Tu chân tứ vạn niên chương 2221, công chiếm ngục thần uy. Ngươi không phải thủ vệ ngục thần uy. Lôi Thành Hổ nhìn quét Lý Diệu từ trên xuống dưới vài lần, không phải nghi vấn, mà là đầy khẳng định nói, vậy mà lại là cường giả hóa thần loại chiến đấu rất hiếm thấy, phóng mắt toàn bộ đế quốc chân nhân loại, có được ngươi loại siêu cấp chiến sĩ tu vi này cũng là ít lại càng ít, trong đó dám lẻ loi một mình xâm nhập ngục thần uy. Đặt mình trong ngàn vạn kẻ địch bao vây, càng tuyệt đối không có ai. Mà ngươi chẳng những thực lực vô cùng cao minh, thiên tài địa bảo bộ tinh khải này trên người sử dụng càng giá trị liên thành, ngay cả cường giả đứng đầu trong bốn đại tuyển đế hầu gia tộc cũng không nhất định có thể trang bị, cho nên, ngươi rốt cuộc là loại người nào? Muốn ta làm gì? Chiến thần Lôi Thành Hổ vừa mới bước qua sợi dây thép sống chết trước mắt, lại chưa lãng phí nửa giây ở trên kinh ngạc, nghi hoặc cùng nghĩ mà sợ, đã ngay lập tức đánh trúng yếu hại. Ta tên Kền Kền Lý Diệu, trước trận này, quả thực chưa bại lộ ở trên vũ đài toàn bộ đế quốc. Thời gian cấp bách, Lý Diệu cũng không có thời gian nói lời thừa với Lôi Thành Hổ, ta là thị vệ bí mật của Hoàng hậu Điện Hạ, biết Liêu Hải Hầu thân hãm nhà tù, đặc biệt phụng mệnh Hoàng hậu, đến nghĩ cách cứu viện Liêu Hải Hầu. Hoàng hậu Điện Hạ. Lệ Linh Hải. Đáy mắt Lôi Thành Hổ chợt lóe ánh sao, trong thời gian ngắn trong đầu hiện lên ngàn vạn ý nghĩ, lạnh lùng nói, thật sự là nước sắp mất, tất có yêu nghiệt. Đế quốc chân nhân loại đi đến hôm nay như mặt trời lặn về núi Tây, ngưu quỷ xà thần gì cũng nhảy ra gây sóng gió. Trước kia ta quả thật rất ít chú ý người trong thâm cung đại nội, không ngờ vị hoàng hậu điện hạ không nổi bật này của chúng ta, còn có thể âm thầm nuôi dưỡng một gã hóa thần chiến đấu xuất sắc như thế, còn biết ta bị giam lỏng ở đây, để ngươi lặng yên không một tiếng động thẩm thấu lẻn vào. Thực lực hùng hậu như vậy, không có gần trăm năm khổ tâm tích lũy, là tuyệt đối không tích lũy được nhỉ. Lệ Linh Hải, thật sự là mưu đồ không nhỏ. Đương nhiên không phải lực lượng một mình Hoàng hậu Điện Hạ, còn có vô số kẻ sĩ có kiến thức như Liêu Hải Hầu, người tu tiên, người yêu nước chân chính, thống hận thời nay xài lang đầy đường, chính trị mục nát, xã hội tối tăm, hết thảy tụ tập với nhau, mới có biện pháp nghĩ cách cứu viện Liêu Hải Hầu. Lý Diệu chính nghĩa nghiêm khắc nói, đương nhiên, Liêu Hải Hầu cũng có thể lý giải thành người phản đối bốn đại tuyển đế hầu gia tộc, tất cả đều đã liên hợp. Hy vọng có thể tôn hoàng thảo nghịch, thần võ cách tân, phá hủy Nguyên Lão Viện bị những quyền quý và môn phiệt kia nắm giữ, tái tạo một cái đế quốc mới. Sự kiện hội huyết minh bày rõ là mưu mẹo nham hiểm của đám quyền quý và môn phiệt kia bài trừ dị kỷ, chia cắt ích lợi, mà bọn họ lại dám chống lại thiên hạ, giam cầm thậm chí mưu hại Liêu Hải Hầu, mưu toan hoàn toàn thâu tóm hạm đội kinh lôi loại hành vi phát rồ đến cực điểm này, cũng là điều chúng ta hoàn toàn không nghĩ tới. Nhưng quyền quý và môn phiệt thật sự đã lật bài, chúng ta cũng không thể không liều chết một phen vì tương lai đế quốc. Bây giờ Hoàng hậu Điện Hạ đã hội tụ cùng các đạo nhân mã, phái cách tân, sắp triển khai tiến công chiếm đóng đối với ngục thần uy. Mục đích trận này chính là muốn cứu Liêu Hải Hầu ra, mời Liêu Hải Hầu trở lại tiền tuyến đi chủ trì đại cục, giúp phái cách tân vung lên chiến kỳ nhuộm máu. Lôi Thành Hổ từ trong mặt nạ bảo hộ vỡ nát nở rộ ra ánh mắt lạnh lùng, nhìn chằm chằm Lý Diệu không rời mắt. Toàn bộ người phản đối bốn đại tuyển đế hầu gia tộc liên hợp lại, ở dưới Hoàng hậu Điện Hạ lãnh đạo, hy vọng có thể tôn hoàng thảo nghịch, thần võ cách tân, sao? Đây là ánh mắt sắc bén nhất Lý Diệu đời này từng thừa nhận, vô luận bọn Tiêu Huyền Sách, Bạch Tinh Hà hay là Lữ Túy ngày xưa đều không thể sánh được. Tuy Lôi Thành Hổ đã mất một tay, lại bị thương nặng, máu tươi quanh thân hầu như chảy cạn, nhưng ánh mắt này vẫn có thể giải phẫu từng tầng làn da, xương cùng vỏ đại não hắn, xuyên thủng ý nghĩ thật sự của hắn. Không sai. Lý Diệu nghiến răng nói, Hoàng hậu Điện Hạ cho rằng, Liêu Hải Hầu là một trong những người yêu nước còn sót lại không có mấy của đế quốc bây giờ, ngài nhất định sẽ tán đồng lý niệm của phái cách tân chúng ta, vô luận như thế nào, cục diện chia năm xẻ bảy, năm bè bảy mảng của đế quốc tuyệt đối không thể tiếp tục. Nếu muốn năm chữ, đế quốc chân nhân loại, trong vạn năm tương lai tiếp tục nở rộ vô hạn vinh quang, vậy nhất định phải có một chính phủ trung ương mạnh mẽ, cùng với một mũi đế quốc quân ngưng tụ cao độ. Trăm trận trăm thắng, công đâu được đó. Cái gọi là tôn hoàng thảo nghịch, thần võ cách tân, chính là muốn thu nạp hết quyền lực phân tán ở trong tay quyền quý cùng môn phiệt, trả lại đến trong tay hoàng đế bệ hạ, thực hiện đại chính phủ mạnh mẽ, mà trừ Liêu Hải Hầu, còn có ai có thể kêu gọi toàn bộ chiến sĩ tinh hải trung ương, xây dựng một mũi đế quốc quân có được cảm giác vinh dự. Cảm giác sứ mệnh, thống nhất cao độ đây. Hai mắt Lôi Thành Hổ lập tức sáng ngời lên. Như là chủ pháo tàu vũ trụ trước khi rít gào phát ra đốm sáng chói mắt. Một mũi đế quốc quân bị cảm giác vinh dự cùng cảm giác sứ mệnh thúc đẩy, mà không phải bị lợi ích riêng của quý tộc điều khiển, thật sự thống nhất, có được ý chí của mình. Huống chi? Lý Diệu xoa xoa tay nói, ta từ nhỏ đã từng nghe nói uy danh hiển hách của chiến thần Lôi Thành Hổ, quả thực là nghe tên Liêu Hải Hầu mà lớn lên, chính là chiến tích vô địch cùng đạo đức tốt đẹp của Liêu Hải Hầu mới thúc đẩy ta cô động ra đạo tâm của mình, trở thành một người tu tiên, chân chính, cao thượng, thuần túy. Cho nên tuyệt đối đừng hoài nghi, ta là người sùng bái trung thành nhất của ngài, nghe nói Liêu Hải Hầu thân hãm nhà tù, càng có khả năng bị gian nhân làm hại, ta thật sự là cảm xúc dâng trào, nhiệt huyết sôi trào, ngay cả nửa giây cũng không thể nhịn được, thế nào cũng phải cứu Liêu Hải Hầu ra mới được. Liêu Hải Hầu, không có thời gian do dự nữa, mau theo ta đi thôi, ta cảm giác đã có vô số cường giả phương diện ngục thần uy còn có thích khách thánh minh đang cuồn cuộn không ngừng hướng nơi này chạy tới. Có lẽ vài phút sau sẽ đến, ta vừa rồi đã tiêu hao quá nhiều linh năng, sức chiến đấu ít nhất giảm xuống 50%. Tuyệt đối không ngăn được bọn hắn thay nhau tiến công. Người người sùng bái. Lôi Thành Hổ cực kỳ hiếm thấy sửng sốt một phen, tựa như chưa bao giờ nghĩ tới một hóa thần lão quái cũng có thể vô sĩ như vậy, lại là bị Lý Diệu quấy rầy suy nghĩ, trầm ngâm một hồi lâu mới nói, ta có thể cùng nhau hành động với ngươi, thậm chí suy xét hợp tác với Hoàng hậu Điện Hạ, nhưng có một điều kiện. Ít nhất bây giờ, ngươi phải nghe theo mệnh lệnh của ta. Lý Diệu hơi ngẩn ra, Liêu Hải Hầu muốn làm gì? Ngươi là lẻ loi một mình lẻn vào ngục thần uy. Lôi Thành Hổ hỏi như pháo liên châu, Lệ Linh Hải sẽ ở khi nào phát động công kích, thực lực của cô ta như thế nào? Còn có, các ngươi đã biết ta bị giam lỏng ở đây, ngươi lại có thể vô thanh vô tức lẻn vào đến nơi đây, ở trong ngục thần uy nhất định có nội ứng. Nội ứng cấp bậc cao nhất là ai? Ngươi bây giờ lại muốn mang ta đi nơi nào tránh né truy binh hai bên? Hạm đội phái cách tân chúng ta sẽ ở 20 phút sau nhảy đến huyền băng giới, đột nhiên xuất hiện ở đỉnh đầu hạm đội thần uy, mà trong hạm đội thần uy lại có nội ứng phái cách tân, lấy thế sét đánh không kịp bưng tai hạ hạm đội thần uy không thành vấn đề. Lý Diệu nói, ta thật là lẻ loi một mình lẻn vào, nhưng được phó giám ngục trưởng La Văn Diệu nơi đây giúp. Bây giờ vấn đề lớn nhất là giúp Liêu Hải Hầu chống đỡ qua khoảng thời gian này phái cách tân có thể khống chế ngục thần uy. Cũng may người thánh minh xuất hiện giúp chúng ta rất nhiều, giờ phút này ngục thần uy một mảng hỗn loạn. Chỉ cần ta giúp Liêu Hải Hầu thoáng cải trang một phen, đóng giả thành ngục tốt hoặc là dứt khoát bộ dáng xác chết, tùy tiện trốn vào góc âm u nào đó, lại thêm cảm giác sâu sắc của ta, thì có nắm chắc thật lớn tránh thoát đuổi bắt. Thu mua một phó giám ngục trưởng sao? Lôi Thành Hổ trầm ngâm một lát, nói, có thể liên hệ được đối phương hay không? Lý Diệu nhíu mày nói, chúng ta có một tuyến đường khẩn cấp có thể liên lạc, nhưng bây giờ ngục thần uy hỗn loạn như thế, vị phó giám ngục trưởng La Văn Diệu này 89/10 ở trung tâm khống chế, cùng một chỗ với giám ngục trưởng, liên hệ đối phương, phiêu lưu quá cao hay không? Nếu vị này La phó giám ngục trưởng thật sự đãi ở khống chế trung tâm, vậy không còn gì tốt hơn? Lôi Thành Hổ cười lạnh nói, bởi vì mục đích của chúng ta, chính là trung tâm chỉ huy cao nhất của cả tòa ngục thần uy. Lý Diệu sửng sốt, cái gì? Kênh kênh Lý Diệu, nếu là cường giả cấp hóa thần, lại có ân cứu mạng với ta, thì đừng gọi Liêu Hải Hầu khách khí như vậy, mọi người không ngại lấy đạo hữu xưng hô. Lôi Thành Hổ nheo mắt, nói từng chữ một, người ta đều là hóa thần, đều có tôn nghiêm của cường giả hóa thần, nếu ngươi muốn chiến thần, Lôi Thành Hổ ta như con chuột tránh ở trong góc âm u run rẩy, chờ đợi người khác tới cứu, còn không bằng trực tiếp giết ta. Ta sẽ tuyệt không để vận mệnh nắm giữ ở trong tay bất luận kẻ nào, vô luận vận mệnh của mình hay là tương lai của đế quốc. Huống chi, cái gọi là bốn đại cao thủ ngục thần uy, giờ phút này hết thảy nằm ngã ở đây, kẻ khác cấp độ cao thủ còn lại không phải đi bên trong khu giam giữ bạo loạn khống chế cục diện, thì hướng nơi giam lỏng ta bổ nhào tới. Như vậy, trung tâm khống chế chỗ giám ngục trưởng, rốt cuộc còn có ai đang phòng ngự? Quả thực là trống trơn đến cực điểm. Càng không cần nói, ở trong trung tâm khống chế, vô cùng có khả năng còn có một nội ứng của các ngươi, La Văn Diệu phó giám ngục trưởng. Lôi Thành Hổ tuy mất một tay, sắc mặt so với người chết còn tái nhợt hơn, nhưng thần thái sâu trong đôi mắt hắn, lại như là đang chỉ huy ngàn vạn đại quân, tung hoành trong tinh hải. Lý Diệu không khỏi thốt ra, ngài rốt cuộc muốn làm gì? Làm gì? Lôi Thành Hổ mỉm cười, đương nhiên là chiếm lĩnh cả tòa ngục thần uy, như thế nào, Lý Đạo Hữu có bằng lòng kề vai chiến đấu với ta hay không? Chỉ có vẻn vẹn hai người, một trong đó còn mất một cánh tay, hầu như chảy khô máu tươi quanh thân, lại muốn chiếm lĩnh cả tòa ngục thần uy. Lý Diệu hít sâu một hơi, cũng cười lên, đương nhiên, kế hoạch của Lôi tướng quân quả nhiên tốt hơn kế hoạch của ta 100 lần, đánh bất ngờ trung tâm khống chế, chiếm lĩnh ngục thần uy, rất hợp khẩu vị của ta. Đúng lúc này, một người dưới chân Lôi Thành Hổ từ từ tỉnh lại. Chính là trưởng tử Lôi Hồng Hải vừa rồi bị dọa đến chết ngất đi. Ba ba. Đáy mắt Lôi Hồng Hải đầu tiên là một mảng mê mang, nhìn thấy phụ thân cụp một tay, vết máu quanh thân, bộ dáng như quỷ mị, cũng bị dọa hoảng hốt, nào còn có uy phong trước kia lúc khuyên bảo Lôi Thành Hổ, lại lắp bắp nói, con là bị ép, cứu con, ba ba, cứu con. Khi hắn chú ý tới đáy mắt Lôi Thành Hổ sát khí ngưng tụ thành đường cong, nhất thời chột dạ, từ cứu con, sửa lời, đừng giết con là con ruột của cha mà, ba ba, đừng giết con. Lôi Thành Hổ hừ lạnh, dùng mũi chân hất lên một thanh chiến đao chấn động nhuộm máu, quát to một tiếng, hướng đầu con trai hung hăng đâm xuống. Lôi Hồng Hải sợ hãi thét chói tai, ngay cả Lý Diệu cũng cả kinh, không ngờ Lôi Thành Hổ so với trong truyền thuyết còn độc ác hơn. Nhưng, một đao này lại chưa xuyên thủng mặt Lôi Hồng Hải, mà là sát qua khuôn mặt hắn, chỉ cắt lấy một cái tai của hắn. Đừng nói ta không để ý tình cảm cha con, dùng thanh chiến đao này, từ trong ngục thần uy mở một đường máu đi. Lôi Thành Hổ từng chữ một, lạnh lùng nói, giết ra ngoài, ngươi vẫn là con trai tốt của ta, cái gì phản bội hay không phản bội đều xóa bỏ, cho dù không giết ra được, chỉ cần ngươi thẳng sống lưng chết như người đàn ông, ba ba nhặt xác cho ngươi trước, sau đó giúp ngươi báo thù. Lôi Hồng Hải nhìn chiến đao sáng như tuyết dính sát vào bên tai mình, trong lúc nhất thời nước mắt đảo quanh, không biết phản ứng như thế nào. Lôi Thành Hổ không liếc hắn thêm một cái, quay đầu nhìn Lý Diệu, đi. Lý Diệu muốn nói lại thôi, Lôi tướng quân, thương thế của ngươi. Vết thương nhỏ, không sao. Lôi Thành Hổ mất một tay, lại bình tĩnh tự nhiên như là mất một ngón tay, nhặt lên một khẩu súng mũi tên nổ kẹp ở nách, lại nhặt lên một thanh kiếm lưỡi cưa mẻ lưỡi, mặt không biểu cảm nhìn Lý Diệu, chúng ta nên đi đâu? Lý Diệu trầm ngâm một lát, lao đến trước mặt vài tên thủ vệ ngục thần uy chết oan chết uổng, hai tay hóa thành hai làn sương xám, tháo dỡ hết thảy tinh khải của bọn họ thành linh kiện nhỏ vụn, tìm ra đơn nguyên phân biệt địch ta, trong đó, cùng với con chip thân phận có thể thông qua các chỗ cửa áp suất của ngục thần uy. Mấy tên thủ vệ này đều thuộc về danh sách bốn đại cao thủ ngục thần uy, cấp bậc cực cao, con chip thân phận của bọn hắn, tự nhiên là tuyệt đại đa số cửa sập đều có thể tự do mở ra. Lấy một con chip thân phận và một đơn nguyên phân biệt địch ta khảm đến trên tinh khải của Lôi Thành Hổ, Lý Diệu lúc này mới từ trong nhẫn càng khôn lấy ra một pháp bảo thông tin tinh xảo, kích hoạt kênh thông tin khoảng cách ngắn cực bí mật. Hắc thạch, hắc thạch. Lý Diệu nhắm kênh thông tin, nhỏ giọng nói, ta là Kền Kền, đã cứu ra tướng quân, nhưng bốn phía đều bị kẻ địch vây kín, không thể kéo dài thời gian quá dài, chúng ta quyết định thay đổi sách lược, trực tiếp tới trung tâm khống chế cao nhất của ngục thần uy, xin hướng chúng ta mở ra thông đạo ven đường. Cùng điều đi toàn bộ camera theo dõi cùng thủ vệ. Lặp lại một lần, đây là yêu cầu của tướng quân, làm ơn phải làm được, nếu không không thể cam đoan an toàn tính mạng của tướng quân. Hắc thạch chính là danh hiệu bí mật của phó giám ngục trưởng La Văn Diệu bị phái cách Tân thu mua. Đã chọn dùng truyền vô tuyến, cái gọi là kênh bí mật, tự nhiên cũng không bí mật như vậy, thời gian dài sẽ bị kẻ địch phát hiện. Nhưng bây giờ cục diện khẩn trương, cũng không để ý được nhiều như vậy. Trong kênh thông tin bí mật trầm mặc một hồi lâu, mới truyền đến một thanh âm kinh ngạc, cái gì? Chúng ta đang hướng trung tâm khống chế di động, xin chỉ thị chúng ta tuyến đường an toàn nhất. Lý Diệu hoàn toàn không thèm để ý đối phương kinh ngạc, nói nhanh, nếu không chúng ta chỉ có thể một đường xung phong liều chết qua. Kênh thông tin bí mật lại lần nữa trầm mặc, như có thể nghe được đối diện ồ ồ thở dốc, ngay sau đó, một bộ bản đồ kết cấu không gian ba chiều ngục thần uy được gửi tới, một tuyến đường màu đỏ tươi rạng rỡ tỏa sáng. Đối diện La Văn Diệu nghiến răng nói, cho các ngươi 3 phút, ta sẽ cố gắng điều đi toàn bộ thủ vệ trên con đường này, cũng chặt đứt camera theo dõi truyền hình ảnh, thời gian dài nữa sẽ dẫn tới người ta hoài nghi các ngươi đến trung tâm khống chế làm gì. Lý Diệu mỉm cười, nhìn quét Lôi Thành Hổ, chém đinh chặt sắt nói, đến một lưới bắt hết. Hai người dựa theo nội ứng nhắc nhở, chui vào một đường ống thông gió đã rộng rãi lại thoải mái. Vừa mới chui vào không bao lâu, liền nghe được khu vực chỗ ban đầu của bọn họ truyền đến từng đợt tiếng hô giết cùng tiếng nổ. Lại là thủ vệ phương diện ngục thần uy cùng với tù binh thánh minh nhận được mệnh lệnh hoàn toàn mới hết thảy chạy tới, vừa lúc đường hẹp gặp nhau, tự nhiên lại là một cuộc chém giết tanh máu. Lý Diệu nhìn trộm Lôi Thành Hổ, thấy hắn trong bóng đêm hết sức chăm chú mò mẫm về phía trước, hai mắt sáng ngời có thần, tràn ra ngàn vạn suy nghĩ, lại không có chút ý tứ nào lo lắng an nguy sống chết của con trai, đáy lòng lại lóe lên một tia lạnh lẽo. Người tu tiên, người thánh minh, thật sự là không một ai hạng người dễ chọc vào. Đường ống thông gió bị xương độc cùng khí thể có tính ăn mòn xâm nhập, tuyệt đại bộ phận thủ vệ đã sớm rút lui, thay thế vào đó là camera theo dõi cùng pháp bảo phòng ngự tự động hóa lơ lửng ở giữa không trung như ruồi bọ không đầu. Nội ứng tạm thời chặt đứt hình ảnh theo dõi, mà trên người Lý Diệu và Lôi Thành Hổ lại được khảm đơn nguyên phân biệt địch ta cấp bậc cao nhất, lập tức bị pháp bảo tự động phòng ngự phán định là người một nhà, thả hai người nghênh ngang đi qua. Lý Diệu tuy ở trong kịch chiến vừa rồi tiêu hao 50% sức chiến đấu, nhưng phóng ra các luồng linh ti, cảm giác kẻ địch trong phạm vi vài trăm mét vẫn là có thể. Lại thêm nội ứng thỉnh thoảng truyền tống phân bố binh lực mới nhất cùng phương hướng điều động tới, làm bọn họ luôn có thể vừa đủ né tránh toàn bộ thủ vệ. Lôi Thành Hổ nhắm chừng không sai. Quan chỉ huy cao nhất phương diện ngục thần uy đã bị người thánh minh đột nhiên tập kích làm cho sức đầu mẻ trán, mặc dù biết tin tức Lôi Thành Hổ chạy thoát, cũng sẽ chỉ cho rằng Lôi Thành Hổ đang hướng chỗ sâu nhất của ngục thần uy chạy trốn, lại như thế nào cũng không ngờ được Lôi Thành Hổ và Lý Diệu sẽ vòng một vòng lớn. Cắm thẳng trái tim ngục thần uy, đến, chui đầu vô lưới. Hai người hữu kinh vô hiểm tiến lên ở trong đường ống thông gió vài km, trong lúc đó chỉ gặp được ba đội tuần tra tránh cũng không được, lại bị Lý Diệu sớm phát hiện cũng sạch sẽ lưu loát đánh bất tỉnh. Phía trước chính là trung tâm khống chế ngục thần uy. Nhưng đường ống thông gió lại đã đến điểm cuối, đi tiếp về phía trước là một bộ hệ thống không khí tuần hoàn hoàn toàn ngăn cách khác, tuyệt không có khả năng chui qua. Phía dưới lại là trọng binh gác, mấy trăm thủ vệ ngục giam súng vác vai, đạn lên nòng như là mấy trăm pháo đài sắt thép bảo vệ chặt chẽ xung quanh trung tâm khống chế, không bỏ qua cho dù một con ruồi bọ. Những binh sĩ này đều là thân vệ của giám ngục trưởng, nội ứng thân là phó giám ngục trưởng hoàn toàn không có cách nào điều khiển bọn họ. Làm sao bây giờ? Lý Diệu dùng khẩu hình hỏi Lôi Thành Hổ. Mấy trăm thủ vệ ngục giam này hơi thở ngân nga, thân hình to lớn, linh diễm mơ hồ lượn lờ ở trên tinh khải tinh xảo, so với ngục tốt bình thường vừa rồi Lý Diệu quét ngang ngàn quân tuyệt đối là hai chuyện khác nhau. Lý Diệu đã tiêu hao quá nhiều linh năng cùng thần hồn, cũng không muốn lại lấy sức một người đối kháng mấy trăm tên thủ vệ như sói như hổ. Kiến nhiều cắn chết voi, hóa thần lão quái cũng có khả năng bị vây công mà chết. Lôi Thành Hổ nheo mắt, hoàn toàn lột xuống mặt nạ sắt thép vỡ tan tành, lộ ra gương mặt đúc từ sắt thép. Sau đó, dùng cái thiên cân trụy, thế mà trực tiếp phá hỏng đường ống thông gió, nhảy xuống. Người nào? Thủ vệ đóng bên ngoài trung tâm khống chế, đề phòng cao độ cả kinh biến sắc, rắc rắc, họng súng ùng ùng nhắm vào Lôi Thành Hổ. Trong lòng Lý Diệu thầm mắng một câu, chỉ có thể kiên trì theo Lôi Thành Hổ cùng nhau nhảy xuống, lúc còn ở giữa không trung. Khí diễm như sóng triều ngập trời của cường giả hóa thần đã điên cuồng nở rộ, ở quanh hai người nhấc lên một cơn bão hung mãnh, làm toàn bộ súng mũi tên nổ và pháo tinh từ đều kịch liệt lay động, không thể khóa mục tiêu. Lôi Thành Hổ lại không thèm nhìn những người này một cái, càng coi đao kiếm và súng pháo trong tay bọn họ không tồn tại, ngẩng đầu ưỡn ngực, sải bước lao về phía trung tâm khống chế. Tác phong của Lôi Thành Hổ còn có Lý Diệu cường thế, làm đám thủ vệ đó hết thảy chấn động. Áp lực của cường giả hóa thần như 10 vạn tấn nước biển làm người ta hít thở không thông, làm bọn hắn gắt gao nghiến chặt răng, trừng lồi mắt, lại không dám bóp cò súng. Mà khí thế kia của Lôi Thành Hổ so với hóa thần càng thêm bá đạo, còn có loại khuôn mặt quen thuộc đó, đều làm đầu quả tim các thủ vệ kia rung lên. Liêu, Liêu Hải Hầu. Có thủ vệ kinh hô, quả thực không dám tin đôi mắt của mình. Lôi Thành Hổ đã là bí mật giam lỏng ở đây, tự nhiên chỉ có số rất ít cao tầng có thể biết được tin tức này, tuyệt đại bộ phận thủ vệ là căn bản không biết. Mà các thủ vệ trấn thủ ngục thần uy, mặc dù là xuất thân bốn đại tuyển đế hầu gia tộc, thường thường cũng là chi nhánh cùng tầng dưới chót của gia tộc, phải chịu các loại áp bức bên trên, sau khi bị vắt cạn giá trị lợi dụng liền một cước đá đến ngục thần uy, nơi lạnh khủng khiếp, không nhìn thấy hy vọng như vậy để kiếm ăn chờ chết. Cảm tình của bọn họ đối với gia tộc tương đối lạnh nhạt, mà đối với chiến thần Lôi Thành Hổ anh hùng đế quốc tiếng tăm lừng lẫy như vậy, tự nhiên là nghe nhiều nên thuộc, thậm chí tương đối sùng bái. Trong lúc nhất thời, không ít thủ vệ đều có chút không biết làm sao. Không biết anh hùng đế quốc trong truyền thuyết vì sao sẽ đột nhiên xuất hiện ở đây, cũng không biết Lôi Thành Hổ sao sẽ mất một tay, cả người đầy máu, giống như vừa mới trải qua một trận kịch chiến, càng không biết nên làm sao xử lý cục diện quỷ dị như thế. Mặc dù có vài tên quan chỉ huy mơ hồ biết nội tình, nhưng Lý Diệu vừa nhảy xuống đã sâu sắc cảm giác được bọn họ tồn tại, linh năng như rắn độc gắt gao cắn yết hầu bọn họ, làm bọn họ rét run cả người, trái tim kinh hoàng, trong xương cột sống như là cắm một cây kim thép, căn bản không phun ra được nửa chữ. Đã biết là ta, còn không mau tránh ra. Lôi Thành Hổ ở trong rừng sắt thép chói lọi vươn thẳng vào sâu, mặt trầm như nước, gầm nhẹ, người thánh minh ồ ạt xâm nhập, ngục thần uy nguy ở sớm tối, hạm đội kinh lôi của ta còn bỏ neo ở trên quỹ đạo đồng bộ không đánh vào được, còn không mau bảo giám ngục trưởng của các ngươi đi ra nói chuyện. Đoạn lời này không đầu không đuôi, không rõ ràng, lại đủ để toàn bộ thủ vệ đều sửng sốt. Chính là nháy mắt sửng sốt này, Lôi Thành Hổ đã ở dưới Lý Diệu hộ vệ, sải bước đến cửa trung tâm khống chế. Được mấy trăm thủ vệ xốc vác bảo hộ, lại có lượng lớn quan quân đang ra vào truyền lệnh, cửa chính trung tâm khống chế tự nhiên mở rộng, mặc dù cửa chính thật sự đóng chặt, chỉ sợ cũng không ngăn được một đòn toàn lực của Lý Diệu. Lôi Thành Hổ và Lý Diệu bước mạnh vào trung tâm khống chế cao nhất ngục thần uy. Trong trung tâm khống chế đang bận không tả nổi, mọi người bao gồm giám ngục trưởng ở trong đều đang gầm rú khàn cả giọng, đỏ mặt tía tai hạ lệnh, luống cuống tay chân muốn liên lạc hạm đội thần uy. Hơn trăm màn hình không gian ba chiều va chạm với nhau, bật ra một chuỗi gợn sóng như bông tuyết, bay lả tả rơi xuống. Lôi Thành Hổ cùng Lý Diệu đến, lại như là hai cái hố đen thật lớn, nháy mắt hấp dẫn, cắn nuốt hết thảy thanh âm cùng ánh mắt vào. Trừ nội ứng, phó giám ngục trưởng La Văn Diệu, mọi người trong trung tâm khống chế đều trợn mắt cứng lưỡi, sâu trong yết hầu phát ra tiếng khụ khụ, hồi lâu nói không ra lời. Thẳng đến giờ phút này, các thân vệ giám ngục trưởng bên ngoài mới như ở trong mộng mới tỉnh, đều ù vào, một lần nữa lấy họng súng run run nhắm vào Lôi Thành Hổ cùng Lý Diệu. Liêu Hải Hầu. Giám ngục trưởng đang ở trước máy chủ ra lệnh, khi quay đầu, liền ở trong một mảng tĩnh mịch nhìn thấy hình ảnh quỷ dị như thế, trong lúc nhất thời sắc mặt trắng bệch, thốt ra. Đương nhiệm giám ngục trưởng ngục thần uy tên là Vân Thành Hóa, con em trực hệ Lam Điền Vân Gia, một trong bốn đại tuyển đế hầu gia tộc. Cũng là cường giả cấp nguyên anh cực kỳ hiếm thấy, có được hai tầng thiên phú, loại quản lý cùng loại chiến đấu. Nhưng, ở dưới uy áp của Lý Diệu và Lôi Thành Hổ hai gã hóa thần lão quái chấn nhiếp, lại nào phát huy ra được chút thực lực nguyên anh kỳ. Vân Đạo Hữu. Lôi Thành Hổ đối với mấy trăm khẩu súng mũi tên nổ cùng pháo tinh từ ở quanh chỉ về phía hắn đều coi như không thấy, một tay đặt ở sau người, nói không cho phép cãi lại, đại thế đã mất, đầu hàng đi. Dù là Vân Thành Hóa cường giả nguyên anh như vậy, ở dưới mấy trăm tên thân vệ đao thương kiếm kích bảo vệ xung quanh, cũng bị tư thái thiên kinh địa nghĩa, đương nhiên của Lôi Thành Hổ dọa, sửng sốt một hồi lâu mới phản ứng lại, khuôn mặt âm trầm có thể ép ra nước, nghiến răng nói, Liêu Hải Hầu đùa cái gì thế? Hắn đang nghe truyện trên TV audio CV rất có tư thế nóng lòng muốn thử, muốn tiến lên bắt lấy Lôi Thành Hổ. Lại bị ánh mắt cao thâm khó lường của Lý Diệu phía sau Lôi Thành Hổ nhìn chằm chằm. Trong lục phủ ngũ tạng như trùy băng chọc bừa, không khỏi âm thầm kêu khổ, không biết Lôi Thành Hổ từ đâu tìm được một cao thủ cấp đặc biệt như vậy trợ trận. Còn chưa thấy rõ thế cục sao, Vân Đạo Hữu. Lôi Thành Hổ không chút hoang mang, tiếp tục hướng Vân Thành Hóa giám ngục trưởng ngục thần uy đạp đi, ta đã có thể đứng ở trước mặt ngươi, chứng minh ngục thần uy đã sớm bị người ta thẩm thấu thủng lỗ chỗ, ta bị giam lỏng ở đây, căn bản không phải bí mật gì. Sớm ở nửa tháng trước, tin tức ta ở đây đã âm thầm truyền ra, bây giờ, đội hỗn hợp đặc biệt do hạm đội kinh lôi cùng cấm vệ quân trung với Hoàng hậu Điện Hạ tạo thành đang xé rách không gian bốn chiều, nhảy đến huyền băng giới, sắp thực thi đã kích mang tính hủy diệt đối với hạm đội thần uy. Tin tưởng ta, chúng ta đã dám được ăn cả ngã về không, thì tuyệt không có khả năng thua được. Càng đừng nói, giờ phút này còn có lượng lớn tù binh thánh minh ở sâu trong ngục thần uy khởi xướng bạo động. Chỉ là trấn áp bạo động đã đủ để tiêu hao hết 8-9 phần 10 lực lượng ngươi, ngươi lại lấy cái gì để ngăn cản hạm đội kinh lôi và cấm vệ quân tấn công mạnh mẽ, hay là nói, ngươi muốn ngoan cố chống lại đến cùng? Theo ngục thần uy cùng nhau hủy diệt sao? Hừ, cho dù ngươi muốn khư khư cố chấp, làm hiếu tử trung thần của bốn đại tuyển đế hầu gia tộc, vậy cũng nghĩ xem chung quanh nhiều con em như vậy, còn có bên ngoài nhiều ngục tốt cùng thủ vệ như vậy, ngươi là muốn nhiều người như vậy đều đi chết không có ý nghĩa sao? Ta lấy danh, chiến thần, thề, nếu hôm nay ta không thể nghênh ngang rời khỏi nơi này, vậy cả tinh cầu đều sẽ hóa thành một biển lửa, núi băng vạn năm không tan cũng phải sôi trào lên, mọi người nơi này, vô luận ngục tốt hay tù phạm, hết thảy đều phải chôn cùng ta. Vân Đạo Hữu, tính mạng mấy chục vạn người nắm ở lòng bàn tay của ngươi, ngươi vẫn cho rằng ta là đang giỡn sao? Lôi Thành Hổ ném ra mỗi một dấu chấm hỏi, liền tiến lên một bước, như một ngọn núi cao vạn nhận hướng giám ngục trưởng nghiền ép tới. Vân Thành hóa giám ngục trưởng cấp Nguyên Anh, sức chiến đấu còn vượt lên trên Lôi Thành Hổ, lại bị tư thái khí thế bức người của hắn nghiền áp toát mồ hôi lạnh to như hạt đậu tương ở đầy đầu. Hạm đội Kinh Lôi cùng cấm vệ quân trung với Hoàng hậu Điện Hạ. Con mắt Vân Thành hóa gian nan chuyển động, điều này không có khả năng. Có khả năng hay không, ngươi lập tức sẽ biết. Lôi Thành Hổ lạnh lùng nói, nếu không phải đại binh tiếp cận, sắp sinh linh đồ tháng, ta cần gì phải một mình mạo hiểm đến nơi đây khuyên hàng, hoàn toàn có thể ẩn nấp đến sâu trong ngục thần uy, lại tìm cơ hội chạy trốn. Đây là cơ hội cuối cùng của ngươi, còn có cao thấp ngục thần uy nhiều người như vậy, ta không phải mỗi lần đều nhân từ nương tay như vậy, nắm chắc cho tốt đi, Vân đạo hữu. Theo ta thấy, cho dù ngươi muốn làm trung thần hiếu tử của bốn đại tuyển đế hầu gia tộc cũng chưa có cơ hội, nhìn các tù binh thánh minh kia ngông cuồng hoành hành trên màn hình, quả thực khiến ngục thần uy tổn hại hơn phân nửa rồi. Đây chính là thảm kịch ngục thần uy mấy trăm năm qua, trên tay mấy chục đời giám ngục trưởng đều chưa từng xảy ra, lại đã xảy ra ở trong nhiệm kỳ của ngươi. Sự kiện bạo động cùng vượt ngục nghiêm trọng như thế, khẳng định phải có người chịu trách nhiệm, cho dù không phải đầu người rơi xuống đất, cũng phải bị lột mất một tầng da. Trừ Vân đạo hữu ngươi thân là giám ngục trưởng, còn có ai có thể gánh cái tiếng xấu này? Ngươi lấy thân phận cường giả Nguyên Anh hai tầng thiên phú, đảm đương giám ngục trưởng ngục thần uy, vốn đã có ý tứ xung quân biên cương, lại gánh một tiếng xấu lớn như vậy ở trên người, ở trong hệ thống bốn đại tuyển đế hầu gia tộc, thật sự là vĩnh viễn cũng không xoay người được. Không đơn giản là ngươi, còn có những thân vệ trung thành và tận tâm đối với ngươi, biết rõ phía sau ta là một gã hóa thần chiến đấu, còn dám lấy súng chỉ vào chúng ta, chật, mỗi người bọn họ đều là chiến sĩ tuyệt vời nhất. Chỉ tiếc dính phải thủ lĩnh như ngươi, lại phải theo ngươi ở nơi lạnh khủng khiếp dày vào mấy chục năm. Hơn trăm năm, mấy trăm năm, hoặc là bị coi là vật hy sinh, tiêu hao mất không chút ý nghĩa. Sắc mặt Vân Thành hóa khó coi tới cực điểm, bàn tay to che kín gân xanh gắt gao nắm lấy chiến đao bên hông, chỉ cần nhẹ nhàng vung lên liền có thể chặt đứt cổ họng Lôi Thành Hổ, lại là như thế nào cũng không rút ra được. Vân đạo hữu, trong lòng ngươi biết rõ, mỗi một chữ ta nói đều vô cùng chính xác. Cái gọi là chức vị giám ngục trưởng ngục thần uy vốn chính là ngồi ở trên miệng núi lửa, chuyên môn dùng để chịu tiếng xấu thay cho người khác. Lôi Thành Hổ thản nhiên nói, nếu hôm nay ta thật sự chết thảm ở trong ngục thần uy, tin tức một khi truyền ra, các chi bộ đội địa phương bao gồm hạm đội Kinh Lôi ở trong khẳng định đều tình cảm quần chúng xúc động, bốn đại tuyển đế hầu gia tộc không thiếu được phải bắt mấy con dê thế tội ra trấn an đại chúng. Ngươi đoán đầu ai mới đủ bịt mồm các lộ quân phiệt? Chính là ngươi đó, Vân đạo hữu. Cho nên, từ ngày đó ta bị giam lỏng đến ngục thần uy, vô luận xảy ra chuyện ngoài ý muốn hay không, cái tiếng xấu này ngươi nhất định phải gánh rồi, thiệt cho ngươi còn trung thành và tận tâm bán mạng cho bốn đại tuyển đế hầu gia tộc. Khuôn mặt vốn trắng bệch của Vân Thành hóa nghẹn đỏ bừng, từng mạch máu thô to như con dung hiện ra hết, kịch liệt run rẩy. Thân vệ xung quanh cũng im lặng không nói gì, trong ánh mắt lóe lên vài luồng sợ hãi cùng mê mang. Đế quốc đi tới bước đường cùng hôm nay, vấn đề lớn nhất chính là không thể dùng hết tài của con người, dùng hết công năng của vật. Lôi Thành Hổ tiếp tục nói, một cường giả Nguyên Anh có được hai tầng thiên phú chiến đấu cùng quản lý, dẫn dắt mấy trăm tinh binh hãng tốt trung thành và tận tâm, nếu là ở dưới trướng ta, tung hoành ngang dọc mười mấy năm, mấy chục tinh cầu cũng đánh hạ được, huân chương ánh vàng lập lòe, ngay cả ngực cũng không treo được nổi. Nhưng mười mấy năm qua, ta lại rất ít nghe được Vân Thành Hóa, cái tên này, có lẽ tương lai trăm năm, cũng vẫn không có tiếng tăm gì đi, thật sự là tiếc cho ngươi cùng các binh sĩ nhiệt huyết này của ngươi, tiếc cho đế quốc. Đừng nói nữa. Vân Thành Hóa, soạt, rút chiến đao bên hông ra một nửa, hai mắt đỏ rực như máu, nghiến răng nói, Liêu Hải Hầu, ngài rốt cuộc muốn làm gì? Lý Diệu nhìn chằm chằm chiến đao của Vân Thành Hóa, ánh mắt sắc bén không thể đỡ giống như có thể trực tiếp chọc ra hai cái lỗ thủng ở trên lưỡi đao. Lôi Thành Hổ lại ngay cả nhìn cũng không nhìn chiến đao lập lòe ánh sáng lạnh lấy nửa lần, tiếp tục dùng ánh mắt vô cùng chân thành cùng nóng rực nhìn chằm chằm Vân Thành Hóa, hướng gã vương cánh tay phải còn sót lại, nói từng chữ một, đế quốc hôm nay, giống như ngục thần uy giờ phút này, đang ở sống chết trước mắt chỉ mành treo chuông. Mang theo toàn bộ binh sĩ nhiệt huyết khát vọng kiến công lập nghiệp dưới trướng ngươi, theo ta cùng nhau cứu vớt đế quốc đi, đế quốc cần các ngươi làm ra lựa chọn chính xác. Cái này Sắc mặt Vân Thành hóa lúc sáng lúc tối, chiến đao rút ra một nửa lại dừng ở giữa không trung, hắn trầm giọng nói, cho dù các ngươi có thể phá được ngục thần uy lại như thế nào, một bước tiếp theo tính làm như thế nào? Chỉ cần phá được ngục thần uy, tự nhiên có kế hoạch sấm sét từng vòng đang vào nhau sẽ cuồn cuộn không ngừng phát động, thẳng đến khi chúng ta có thể ở Nguyên Lão Viện phát ra thanh âm của bản thân, thậm chí có được vị trí của mình, mà trong quá trình phá được ngục thần uy, trả giá càng nhỏ. Xác suất thành công của kế hoạch giai đoạn tiếp theo càng cao, cho nên tác dụng của ngươi cực kỳ quan trọng. Lôi Thành Hổ bỗng chuyển hướng tầm mắt bên người Vân Thành Hóa, đồng thời đổi hướng nói, nhưng lực lượng chúng ta vượt xa xa tưởng tượng của ngươi, các cương vị mấu chốt của toàn bộ đế quốc đều có đạo hữu của chúng ta, bao gồm trong ngục thần uy, nếu không ngươi cho rằng lực lượng nghĩ cách cứu viện ta vì sao sẽ đến nhanh chóng như thế? Thời cơ chiến đấu chớp mắt là lướt qua, ta không có thời gian nói lời thừa, nếu ngươi vẫn chấp mê bất ngộ, tự nhiên sẽ có cả đống người thay thế ngươi, vui vẻ hợp tác với chúng ta. Vân Thành Hóa sợ hãi cả kinh, hoàn toàn rơi vào tiết tấu của Lôi Thành Hổ, thậm chí theo khí tức Lôi Thành Hổ phun ra nuốt vào, để điều tiết nhịp thở cùng nhịp tim của mình. Ánh mắt hắn, cũng theo ánh mắt Lôi Thành Hổ, hơi hướng bên phải phía sau mình dời đi. Đứng phía sau bên phải hắn, thế mà lại là Phó Giám Ngục trưởng La Văn Diệu. Ở dưới ánh mắt nóng rực của Lôi Thành Hổ chăm chú nhìn, hơi thở của La Văn Diệu trở nên tán loạn, vẻ mặt cũng có chút mất tự nhiên, giống như đang thừa nhận áp lực cực lớn. Vân Thành Hóa nháy mắt cảm giác được biến hóa vi diệu từ trợ thủ của mình. Lại liên tưởng đến thằng nhãi này trước kia cử chỉ rất lén lút, trong đầu nhất thời gõ vang chuông cảnh báo. Đúng lúc này, Lôi Thành Hổ bỗng trợn hai mắt lên, hét to, động thủ. Tiếng như sấm sét, toát ra một mảng hoa máu. Đáng thương La Văn Diệu kia tuy là nội ứng Lệ Linh Hải đã sớm thu mua, hứa cho hắn rất nhiều quan to lộc hậu, để hắn toàn lực giúp đỡ hành động cứu viện Lôi Thành Hổ, lại chưa bao giờ nghĩ tới phải đích thân hướng giám ngục trưởng động thủ. Trong lòng hắn vốn đã có quỷ, một sợi tơ nhện treo ở giữa không trung, khẩn trương đến cực điểm, tay phải kề sát súng mũi tên nổ mini bên đùi, run rẩy như bệnh thần kinh. Bị Lôi Thành Hổ trống một tiếng, không kịp trở tay, phản ứng theo bản năng chính là rút súng, sau khi rút súng lại có chút mờ mịt, không hiểu ý tứ Lôi Thành Hổ. Vân Thành Hóa đã sớm ở dưới ánh mắt Lôi Thành Hổ dẫn đường, chú ý tới nhất cử nhất động phía sau mình. Thần kinh của hắn so với chim sợ cành cong còn sâu sắc hơn, chiến đao vốn đã như rút ra, giờ phút này cảm giác được cấp phó rút súng, chuông cảnh báo trong đầu biến thành tiếng rít, chiến đao ra khỏi vỏ như tia chớp, thuận thế quay, vung, xoay, linh diễm hùng hậu của Nguyên Anh lão quái tuôn ra, ngưng tụ thành ánh đao bẻ gãy nghiền nát. Cọ chéo qua cổ tay La Văn Diệu vừa mới rút ra súng mũi tên nổ, lại một đường hướng lên trên quét qua cổ. Phó giám ngục trưởng La Văn Diệu nhất thời cứng ngắc, trên cổ tay cùng cổ xuất hiện hai vết máu vừa nhỏ vừa dài, vần quanh cổ tay và cổ một vòng, con mắt như cá chết cũng lồi ra từng tấc một. Phù! Phù! Phù! Phù! Giám ngục trưởng Vân Thành Hóa há mồm thở dốc, một đao nhìn như bình thường không có gì lạ, thật sự tiêu hao quá nhiều tâm lực của hắn. Lôi Thành Hổ đứng ở tại chỗ không nhúc nhích, trừ quát to một tiếng, động thủ, không có chút tỏ vẻ gì khác. Lý Diệu vẫn đứng ở phía sau Lôi Thành Hổ, bốn miếng thủy tinh đen chậm rãi lượn lờ, chuẩn bị bù vào bất cứ lúc nào. Nhiệm vụ của hắn là bảo hộ Lôi Thành Hổ, về phần phó giám ngục trưởng La Văn Diệu sống chết tự nhiên không ở trong phạm vi suy xét, với lại hắn cũng không ngờ Lôi Thành Hổ sẽ bỗng nhiên chơi một chiêu như vậy. Làm sao kịp ngăn cản một Nguyên Anh lão quái công kích gần như bản năng? Càng quan trọng là vô luận Vân Thành Hóa, La Văn Diệu hay là Lý Diệu đều không rõ Lôi Thành Hổ rốt cuộc là có ý tứ gì. Keng, súng mũi tên nổ mini tính cả tay phải cầm súng của La Văn Diệu cùng nhau rơi xuống đất. Hắn như là bị đầm lầy vô hình chậm rãi cắn nuốt, vẻ mặt cứng ngắc mà quỷ dị đến cực điểm, dốc sức muốn cúi đầu xem xét cái tay cụt của mình, dưới cầm lại không di động được mảy may. 3 giây sau, phốc một tiếng, áp suất máu cường đại đẩy cái đầu lên, lộc cộc lăn đến bên cạnh tay phải, trên mặt hãy còn lưu lại biểu cảm khó hiểu. Lồng ngực không đầu rung động vài cái, ngửa mặt ngã quỵ, tới lúc chết cũng không rõ rốt cuộc là vì sao. Vân Thành Hóa nhìn thi thể gã cấp phó một đao thành ba đoạn, sắc mặt lúc sáng lúc tối, quát bảo ngăn lại thân vệ vây công, một lần nữa nhìn chằm chằm Lôi Thành Hổ, thanh âm có chút run rẩy, La Văn Diệu thế mà lại là người của các ngươi. Nhưng ngươi vì sao phải nhắc nhở ta? Sai, La Văn Diệu không phải người của ta, mà là người của Hoàng hậu Điện Hạ. Lôi Thành Hổ như không có việc gì nói, Ta nhìn lướt qua tư liệu của hắn, đây là một kẻ do dự, sợ đầu sợ đuôi, không đủ để mưu đại sự, lại càng không phải loại người ta có thể yên tâm giao sau lưng cho hắn. Quả nhiên, vừa rồi hắn rõ ràng rút ra súng mũi tên nổ, lại ở thời điểm mấu chốt nhất do dự nửa giây, nếu hắn quyết đoán hơn chút, ta sẽ đánh cuộc một keo, thừa dịp trong nháy mắt ngươi bị hắn phân tâm, lao lên khống chế ngươi, như vậy hắn nói không chừng cũng có thể sống sót. Thật sự là không ngoài dự liệu, một đống bùn nhão không đắp được tường. Thanh âm Vân Thành hóa vô cùng khàn, cho nên, ngươi liền trơ mắt nhìn ta giết hắn. Không sai, điều ta muốn làm là việc lớn cứu vớt đế quốc, tự nhiên chỉ có người tu tiên mạnh nhất mới đủ tư cách hợp tác với ta, một tên phế vật như vậy, cũng không đáng ta ra tay. Lôi Thành Hổ thản nhiên nói, còn nữa, cái này cũng xem như ta hướng ngươi biểu đạt một chút thành ý. La Văn Diệu là người của Hoàng hậu Điện Hạ, cũng là mấu chốt kế hoạch cứu viện lần này, nếu hắn còn sống, chính là công thần số một số hai của chiến dịch này, vô luận Vân đạo hữu làm ra loại lựa chọn nào, công lao đều ở dưới hắn. Tương lai càng có khả năng bị hắn cưỡi ở trên cổ gắt gao áp chế. Dù sao hắn đã sớm đầu nhập vào Hoàng hậu Điện Hạ, luận từng trải luận tư cách, tự nhiên cao hơn Vân đạo hữu. Nhưng bây giờ, Vân đạo hữu đã giết hắn, liền trở thành mấu chốt phá cục, tương lai ngục thần uy thậm chí đế quốc đều quyết định bởi một ý nghĩ của ngươi, nếu ngươi đồng ý đứng về phe chúng ta, làm chúng ta không đánh mà thắng lấy được ngục thần uy cùng hạm đội thần uy, vậy là công thần số một hoàn toàn xứng đáng. Chính cái gọi là ngàn vàng mua xương ngựa, chúng ta đấu với cao tầng bốn đại tuyển đế hầu gia tộc, tự nhiên cần đoàn kết tất cả lực lượng có thể đoàn kết, nếu Vân đạo hữu lấy thân phận giám ngục trưởng ngục thần uy, cũng có thể đứng ở bên này của chúng ta, tiền đồ tương lai còn cần nói sao? Ta đối với quá khứ của Vân đạo hữu cũng có nghe nói, biết ngươi là một viên thiết huyết hãn tướng, chỉ là không giỏi luồn cuối, lại đắc tội đối thủ cạnh tranh trong gia tộc, mới bị xa lánh chèn ép đến nơi đây. So với La Văn Diệu hạng người lo trước lo sau, sợ đầu sợ đuôi bực này, ta càng thêm thưởng thức nhân tài như Vân đạo hữu. Là thật tâm thực lòng mời ngươi gia nhập liên minh, nguyện ý kề vai chiến đấu với ngươi, thậm chí mang lưng của ta cũng giao cho ngươi tới bảo hộ. Nói tới đây, Lôi Thành Hổ bỗng nhiên lại hướng về phía trước bước ra một bước thật dài. Khoảng cách giữa hắn cùng Vân Thành Hóa vốn đã cực gần, lại bước ra một bước này, hai người quả thực gần trong gang tấc. Con ngươi Vân Thành Hóa chợt co rút lại, cơ thịt khuôn mặt rung động tốc độ cao, thật sự không chịu nổi áp lực san núi lật biển của Lôi Thành Hổ. Lôi Thành Hổ lại làm ra một động tác khiến mọi người đều ra ngoài dự liệu. Hắn thế mà cầm ngược Thái A, cầm chiến đao của mình đảo ngược, cứng rắn nhét chui đao vào trong tay Vân Thành Hóa. Ta tin tưởng ánh mắt của mình, tuyệt đối sẽ không nhìn lầm người, người nam nhân như vậy, nhất định không nên lấy thân phận giám ngục trưởng ở nơi lạnh khủng khiếp gánh tiếng xấu chết đi mà không có tiếng tăm gì, mà nên theo ta cùng nhau tung hoành tinh hải, kích động ngân hà, lập công lao hiếm có trên đời. Để đế quốc ngàn năm sau vẫn có người nhớ kỹ cái tên Vân Thành Hóa này. Ta đã nói xong, lựa chọn đi. Hoặc là, giết ta, sau đó theo ngục thần uy chó đẻ này chết đi. Hoặc là, phục tùng ta, ta nơi này không có vinh hoa phú quý gì, nhưng ta thề với trời, chỉ cần các ngươi bước ra một bước này, rồi có một ngày, ngươi cùng binh sĩ dưới trướng ngươi, đều có cơ hội tự tay mang chiến kỳ ba sao ánh chớp của đế quốc cắm đến trên một tinh cầu cuối cùng của thánh ước đồng minh. Lôi Thành Hổ biến nước bọt trở thành cái đinh, đóng từng cây đến trên mặt Vân Thành Hóa. Vân Thành Hóa chỉ cảm thấy trời đất xoay chuyển, hoàn toàn tùy ý Lôi Thành Hổ bài bố. Lôi Thành Hổ lại giúp hắn khép lại từng ngón tay, siết chặt, lại nắm tay hắn, giúp hắn đặt chiến đao dính máu đến trên cổ mình. Chiến đao cực kỳ sắc bén thậm chí cắt rách làn da Lôi Thành Hổ, chảy xuống một dòng máu uốn lượn. Vân Thành Hóa, mấy trăm tên thân vệ, mọi người trong trung tâm khống chế, bao gồm Lý Diệu ở trong, tất cả đều ngừng thở, trợn mắt há hốc mồm mà nhìn hành động điên cuồng gần như tự sát này của Lôi Thành Hổ. Ta. Vân Thành Hóa quả thực không dám tin đôi mắt cùng lỗ tai của mình, càng không dám tin đường đường, chiến thần, thế mà thật sự giao tính mạng tới trong tay mình. Chiến đao lơ lửng ở bên cạnh động mạch cổ Lôi Thành Hổ không chút nhúc nhích, nhưng mạch máu tráng kiện như rồng trên cánh tay lại điên cuồng rung bắn lên. Nếu ngươi còn sợ đầu sợ đuôi, do dự như thế tiếp, thì quá mức làm người ta thất vọng rồi. Lôi Thành Hổ nhíu mày thật sâu nói, ta không biết ngươi còn có cái gì phải cố kỵ trong ngục thần uy, trừ ta, còn giam giữ vô số tội phạm chính trị, đều là đại nhân vật quyền cao chức trọng ngày xưa, biết được vô số bí mật vận chuyển của đế quốc, lúc nào cũng có cơ hội ngóc đầu trở lại. Bốn đại tuyển đế hầu gia tộc một cước đá ngươi đến vùng đất lạnh khủng khiếp này để chờ chết, nào ngờ lại là tặng ngươi một kho báu giá trị liên thành. Những tội phạm chính trị này bị bắt tới nơi đây, chuyện không liên quan ngươi, ngươi bình thường đối đãi bọn hắn như thế nào, cũng là chức trách, không thể không như thế. Nhưng nếu bây giờ, ngươi có thể ngay lập tức khống chế cả tòa ngục thần uy, cùng tự tay thả bọn họ ra, gia nhập đến trận doanh của chúng ta, ai sẽ không nhận ân của ngươi. Tương lai bọn họ thật sự ngóc đầu trở lại, sao có thể quên lúc trước là ai tự tay cứu bọn họ thoát khỏi bể khổ. Đừng tưởng trong ngục thần uy chỉ có một tên nội ứng La Văn Diệu, cơ hội quý giá như thế, ngươi không muốn bắt lấy, không thiếu người muốn bắt lấy, Vân đạo hữu. Lời Lôi Thành Hổ nói như trọng pháo nổ vang. Vân Thành Hóa rốt cuộc sụp đổ. Nhưng mà, trên mặt hắn như che kín vết rạn, vặn vẹo tới cực điểm, kêu rên, vợ con già trẻ của ta còn có những thân vệ này, phần lớn ở lại nội địa gia tộc. Vậy các ngươi càng phải làm ra lựa chọn chính xác. Ánh mắt Lôi Thành Hổ lạnh lùng nhìn quét một vòng, thản nhiên nói, ở đây hồ đồ chết đi, lưu lại một gia đình vợ quá con côi, ở bốn đại tuyển đế hầu gia tộc trong loại hoàn cảnh cá lớn nuốt cá bé, tàn khốc đến cực điểm đó, lại sẽ có kết cục gì tốt. Đừng tưởng các ngươi chết rồi, thì có thể trở thành anh hùng gia tộc, để vợ con già trẻ nhà mình đều được che chở. Sự tình lần này ầm ĩ như vậy, chung quy phải có người chịu trách nhiệm, người chết không biết nói, càng là lựa chọn kẻ gánh tội thay tốt nhất, đợi toàn bộ nước bẩn đều hắt đến trên xác các ngươi. Sẽ càng không có ai để ý người thân của các ngươi. Chỉ có sống sót, ngưng tụ thành một luồng lực lượng cường đại vô cùng, mới có thể bảo vệ người thân các ngươi trong gia tộc. Đạo lý đơn giản như vậy, còn không hiểu. Vân Thành Hóa nói, nhưng mà... Đủ rồi. Lôi Thành Hổ trừng mắt, dứt khoát lưu loát ngắt lời đối phương, lại đưa cổ tới gần thêm lưỡi đao của đối phương, hét to, muốn giết cứ giết, sao nói nhảm nhiều như vậy. Vân Thành Hóa bị chấn động tới mức tay run lên, lưỡi đao khẽ cắt qua cổ Lôi Thành Hổ, nhất thời máu tươi phun ra. Toàn bộ ngục tốt và thân vệ xung quanh đều phát ra tiếng kinh hô. Vân Thành Hóa như điện giật rút tay về, sắc mặt so với người chết còn tái nhợt hơn. Lôi Thành Hổ tùy ý xé xuống một góc áo, che lại cái cổ điên cuồng phun máu tươi, góc áo lập tức bị nhuộm đỏ đậm, hắn lại không phát giác chút nào, đôi môi sắc bén mím chặt lại, mắt không chớp nhìn chằm chằm Vân Thành Hóa. Vân Thành Hóa vô cùng gian nan nuốt ngụm nước miếng, sắc mặt càng tái nhợt hơn, đáy mắt lại hiện ra một ngọn lửa dứt khoát kiên quyết. Nhìn chung quanh một vòng, như từ trên mặt các cao tầng ngục thần uy và thân vệ của mình đạt được lực lượng hoàn toàn mới. Hai tay Vân Thành Hóa cầm chiến đao, cung kính trả lại đến trong tay Lôi Thành Hổ, Liêu Hải Hầu, mời. Hạ lệnh đi, mọi người trên dưới ngục thần uy, kiên quyết phục tùng ngài chỉ huy. Lý Diệu luôn ở phía sau nhìn, thẳng đến giờ phút này rốt cuộc chậm rãi mở miệng, lớn tới mức có thể nhét vào một trái dừa. Lôi Thành Hổ tiếp nhận chiến đao của mình, vung hết vết máu nồng đậm như mực bên trên, quay đầu nhìn quét Lý Diệu một cái, dùng thần thông truyền âm nhập mật nói, thật ngại quá, hại chết một gã nội ứng của các ngươi, không biết Hoàng hậu Điện Hạ có từng dặn ngươi hay không, gặp loại tình huống này nên làm như thế nào? Không, không sao, ta không sao cả. Lý Diệu vội vàng nói, chỉ là không ngờ Lôi tướng quân thế mà có thể bá đạo đến loại trình độ này, thật sự bị uy phong ngập trời của hắn thuyết phục thật sâu. Sự sùng kính từ nhỏ đã chôn sâu dưới đáy lòng lại lần nữa sôi sục trào ra, quả thực không thể kiềm chế, trong lúc nhất thời có chút tâm thần hoảng hốt. Cũng muốn nguyện trung thành Lôi tướng quân, ở dưới trướng ngài góp sức khuyển mã. Lôi Thành Hổ khẽ nhíu mày, ngươi không phải thị vệ bên người Hoàng hậu Điện Hạ sao, vẫn ở yên Hoàng hậu Điện Hạ nơi đó dốc sức khuyển mã đi. Lý Diệu ngượng ngùng nói ra Lôi tướng quân có thể không tin, thật ra ta và Hoàng hậu Điện Hạ không phải quá thân quen. Chỉ là vì lý niệm cao thượng, cứu vớt đế quốc mới đến với nhau, nhưng hôm nay thấy hành vi của Lôi tướng quân, ta phát hiện ngài tựa như so với Hoàng hậu Điện Hạ cao hơn một chút. Cho nên kìm lòng không được sinh ra tình cảm ngưỡng mộ đối với Lôi tướng quân, khát vọng kề vai chiến đấu với ngài, đi trong rủi tinh hải, kích động ngân hà, các thứ, đây cũng là điều phi thường hợp lý. Lôi Thành Hổ vừa mới nói hai ba câu, không đánh mà thắng khống chế toàn cục, lúc này lại cực kỳ hiếm thấy toát ra sự hoang mang trong tích tắc. Ngươi cái gã này, rốt cuộc tính là cường giả hóa thần gì hả? Giống với Lôi tướng quân, thoát ly thú vị cấp thấp cùng dục vọng cá nhân, toàn tâm toàn ý vì ích lợi chỉnh thể của đế quốc cùng văn minh nhân loại mà chiến loại cường giả hóa thần đó. Lý Diệu vội ho một tiếng, nói, cho nên, Lôi tướng quân có thể tuyệt đối tin tưởng ta thật sự là chủ động xin đi giết giặc để cứu viện ngươi, tuyệt đối đứng về phía ngươi. Lôi Thành Hổ nhìn Lý Diệu chân thành gương mặt cùng thân mật ánh mắt, sửng sốt một hồi lâu nhi mới nói, đây là nào đó làm bộ nguyện trung thành ta, lấy được của ta tín nhiệm sao, là có thể gần đây giám thị của ta vụng về xiết sao? Tuyệt đối không phải. Lý Diệu kiên quyết lắc đầu, tin tưởng ta, Lôi tướng quân, ta là thật tâm. Ta bây giờ ai cũng không tin, đến từ đế đô, vô luận Nguyên lão viện hay là Thâm cung đại nội, đều không phải hạng người dễ chọc vào. Lôi Thành Hổ nhìn Lý Diệu một cái thật sâu, thời gian cấp bách, lại không rảnh dây dưa cùng hắn kẻ không dựa theo lẽ thường ra bài này, lại lần nữa quay đầu lại đến Vân Thành Hóa bên này, Vân giám ngục trưởng, bây giờ thế cục như thế nào, ngươi khống chế đối với ngục thần uy đạt tới trình độ nào, hạm đội thần uy bố trí ở đâu? Bị ngươi tuyệt đối nắm giữ hay không? Hắn vừa rồi xưng hô Vân Thành Hóa thành Vân đạo hữu, đó là hai bên đàm phán, tranh thủ cùng chung chí hướng. Bây giờ xưng hô Vân Thành Hóa thành Vân giám ngục trưởng, lại là đã tiếp nhận đối phương nguyện trung thành. Vân Thành Hóa hít sâu một hơi, đã bước ra một bước này, liền không có đường lui có thể đi nữa. Lôi Thành Hổ nói không sai, nếu muốn bảo vệ vợ con già trẻ của bọn họ, thậm chí ở trên vũ đài rộng lớn của vũ trụ mênh mông bộc lộ tài năng, vậy nhất định phải tận khả năng lớn mạnh thực lực của mình rồi nói sao. Lập tức dâng cao tinh thần, toàn thân tâm đầu nhập nhân vật mới, hai tay vận chuyển như gió, một hơi điều ra hơn trăm màn hình theo dõi, vừa khẩn trương thao tác, vừa nói, hồi bẩm Liêu Hải Hầu, ngục thần uy vừa mới gặp phải một lần động đất nhân tạo phi thường nghiêm trọng. Lượng lớn nham thạch nóng chảy dưới lòng đất bị áp suất cao đẩy vào tầng dưới chót ngục thần uy, năm tầng tận cùng dưới đáy luân hãm hết, kéo theo bốn trạm cung ứng nguồn năng lượng cũng bị hao tổn nghiêm trọng. Nguồn năng lượng dự trữ khẩn cấp chỉ có thể cung ứng hệ thống phòng ngự cơ bản nhất cùng với điểm hỏa lực phòng không ở mặt đất vận chuyển bình thường. Hơn nữa, máy chủ của chúng ta còn bị virus quỷ dị phương diện thánh minh xâm nhập, ở một khắc đó nham thạch nóng chảy cắn nuốt trạm cung ứng nguồn năng lượng, máy chủ áp lực lớn nhất, bị kẻ địch bắt cóc, thông qua điều khiển từ xa, mở ra bộ phận khu giam giữ thứ nhất, cùng với toàn bộ khoang giam của khu thứ ba. Thả ra rất nhiều tù phạm cùng tù binh. Chịu nó ảnh hưởng, khu giam thứ nhất, thứ ba đã bị tù phạm và tù binh bạo động hoàn toàn chiếm lĩnh, tuyệt đại đa số ngục tốt bên trong đều bị bọn họ giết chết, cục diện nghĩ hẳn không ổn. Nhưng, hệ thống phòng ngự ngục thần uy dù sao cũng trải qua hơn trăm năm thời gian khảo nghiệm, mặc dù tù phạm và tù binh có thể hoàn toàn chiếm lĩnh khu giam, lại tuyệt đối trốn không thoát. Bây giờ, ta đã một lần nữa đoạt lại quyền khống chế máy chủ, chặt đứt toàn bộ thông đạo khu giam thứ nhất, thứ ba đi thông bên ngoài, một con kiến cũng đừng nghĩ bò ra ngoài được, chiến đoàn tinh khải đóng ở thượng tầng ngục thần uy cũng đã bố trí phòng ngự ở chỗ các yếu hại chỉ là suy xét hoàn cảnh phía dưới quá mức phức tạp, mới chưa tùy tiện cường công vào. Về phần hạm đội thần uy, cũng đã biết tin tức ngục thần uy xảy ra bạo động, đang đột nhập tầng khí quyển, tiến vào hình thức tác chiến, phong tỏa hỏa lực cận địa, bọn họ sắp đổ bộ đến tầng trời thấp cách mặt đất 200-300 mét, khóa chết mỗi một thông đạo mặt đất ra vào ngục thần uy. Bất cứ tù phạm hoặc là tù binh nào dám có gan từ lòng đất bò ra, ở trên mặt đất trắng xóa, đều trở thành bia ngắm bắt mắt nhất. Nhưng, ta tuy là giám ngục trưởng ngục thần uy, hạm đội thần uy trên lý luận cần phục tùng mệnh lệnh của ta, nhưng trên thực tế chi hạm đội này tính độc lập rất mạnh, quan chỉ huy cao nhất của nó trung tướng Đông Phương Lỗi, trung thành và tận tâm đối với gia tộc, lại là tới nơi này lịch luyện, hắn tuyệt đối sẽ cứng đầu đến cùng. Không có khả năng đầu hàng. Giám ngục trưởng cùng quan chỉ huy hạm đội, hoàn toàn là hai khái niệm. Giám ngục trưởng cần nắm giữ các loại năng lực chuyên nghiệp lại không có quá nhiều tác dụng, tương đương đại quản gia mảnh đất lạnh khủng khiếp này, con đường nghề nghiệp phi thường hẹp. Trên cơ bản, làm giám ngục trưởng một ngày, vậy là cả đời giám ngục trưởng, mặc dù không phải giám ngục trưởng ngục thần uy, điều động đến nơi khác, vẫn là quản một đám đông kẻ tù tội chết tiệt nếu không, còn có thể làm gì? Huống chi, ở một tòa ngục giam lâu, quen thuộc từng viên gạch, cây cỏ, động thái tâm lý toàn bộ tù phạm vân vân của nơi này, vậy bên trên càng không có lý do dễ dàng đổi người. Ngục thần uy mấy đời giám ngục trưởng, đều là chết già ở trên nhiệm kỳ, hoặc là sau khi gần đất xa trời, cảnh giới liên tục rớt xuống, mới thanh liêm về nhà dưỡng lão. Cho nên, Lôi Thành Hổ cho một cơ hội, Vân Thành Hóa không có quá nhiều sự dãy dụa đã nắm chặt lấy. Nhưng thân là quan chỉ huy hạm đội, lại là vài năm đổi một lần, quan quân trẻ tuổi xuất thân bốn đại tuyển đế hầu gia tộc ở đây tích lũy kinh nghiệm, học tập làm sao khống chế cả một hạm đội, vài năm sau, liền có cơ hội điều hướng hạm đội khác đi phát triển tiền đồ, thậm chí từ hạm đội phòng ngự quỹ đạo cận địa. Điều động Thâm Không hạm đội tung hoành ngàn vạn năm ánh sáng, đó càng là tiền đồ vô lượng. Chỉ cần có thể nhìn thấy một tia hy vọng, ai lại muốn cùng bốn đại tuyển đế hầu gia tộc quái vật lớn như vậy hoàn toàn quyết liệt, đi đầu nhập vào Lôi Thành Hổ tư lệnh không quân này chứ. Cho nên, giám ngục trưởng Vân Thành Hóa có thể đầu hàng, nhưng quan chỉ huy cao nhất hạm đội thần uy Đông Phương Lỗi, tuyệt đối sẽ không đầu hàng. Rõ. Lôi Thành Hổ trầm ngâm một lát, nói, ta nhớ được cấu tạo ngục thần uy, trên mặt đất hẳn là bố trí lưới hỏa lực phòng không tương đối cường hãn, thậm chí có thể bao trùm đến bên ngoài tầng khí quyển, chi bộ đội phòng không này hẳn là nắm giữ ở trong tay ngươi chứ. Đúng vậy. Vân Thành Hóa nói nhanh, từ trước tới nay, phương thức cướp ngục ngục thần uy lo lắng nhất chính là kẻ địch từ bên ngoài tiến công, cho nên lưới hỏa lực phòng không là quan trọng nhất, lại như thế nào cũng không ngờ kẻ địch sẽ kích hoạt nham thạch nóng chảy và động đất dưới lòng đất đương nhiên, làm như vậy trừ chế tạo hỗn loạn. Cũng không có bất cứ tác dụng gì. Nhưng bây giờ vấn đề là, nguồn năng lượng cung ứng chúng ta không ổn định nghiêm trọng, đại bộ phận linh năng đều phải cung ứng hệ thống phòng ngự giữa các khoang giam, trên mặt đất mấy khẩu thông thiên cự pháo uy lực mạnh nhất đều bởi vì linh năng khô kiệt mà tê liệt. Không sao. Lôi Thành Hổ nói, bây giờ ta mệnh lệnh, thứ nhất, suy yếu trình độ lớn nhất linh năng tiêu hao của hệ thống phòng ngự kho giam dưới lòng đất, tập trung mỗi một dọc linh năng, hết thảy cung ứng đến lưới hỏa lực phòng không mặt đất, đặc biệt trong thông thiên cự pháo uy lực mạnh nhất. Bảo đảm thông thiên cự pháo có thể tiến hành ít nhất một lượt đồng loạt bắn, về phần pháp bảo phòng không khác, có thể phóng ra linh văn tập trung mục tiêu, phô trương thanh thế là được. Thứ hai, liên lạc tàu đô đốc của hạm đội thần uy, báo cho biết cục diện ác liệt nhất đã xảy ra, sắp có rất nhiều tù phạm cùng tù binh chạy lên mặt đất, mời bọn họ cố gắng tới gần mặt đất tiến hành trấn áp nếu có thể, đừng giết chết, mà là lấy bắt sống thì tốt hơn. Tóm lại, để tàu đô đốc cùng các tàu chủ lực của hạm đội thần uy cách mặt đất càng gần càng tốt, chờ tới gần đến khoảng cách ngươi có nắm chắc, liền lấy hỏa lực mạnh nhất, tập trung tàu đô đốc của hạm đội thần uy. Thứ ba, chuẩn bị mở ra hệ thống trò chuyện cả ngục thần uy, để tận khả năng nhiều người nghe được, ta muốn hướng tù phạm nói chuyện. Tập trung toàn bộ linh năng đến lưới lửa phòng không, tập trung tàu đô đốc hạm đội thần uy. Vân Thành Hóa bị dọa giật mình, nháy mắt phản ứng lại, lắp bắp nói, ngài muốn mang tàu đô đốc tính cả quan chỉ huy Đông Phương Lỗi đều đánh hạ. Nhưng dù như vậy, chúng ta nhất định phải rút hết toàn bộ linh năng bên dưới, hệ thống phòng ngự sẽ biến thành cái thùng rỗng tốt mã dẻ cùi, toàn bộ phù trận phòng ngự đều sẽ dừng vận chuyển, nửa tia hồ quang cũng không bổ ra được, vô cùng có khả năng bị tù phạm đánh sập. Cho nên ta mới muốn trò chuyện với tù phạm. Lôi Thành Hổ lạnh lùng nhìn quét Vân Thành Hóa một cái, Vân giám ngục trưởng, chấp hành mệnh lệnh đi. Vâng. Vân Thành Hóa toát mồ hôi lạnh, không dám hỏi thêm nửa chữ, bắt đầu nhanh chóng thao tác ở trên máy chủ. Chỉ một lát, trong một nửa màn hình hiện ra hình ảnh các điểm hỏa lực phòng không trong trời băng đất tuyết lặng lẽ chuyển hướng, nhắm giữa không trung, bất động thanh sắc kích hoạt. Một nửa khác thì biến thành đàn thú trong khu giam giữ dưới lòng đất, dương nanh múa vuốt, quần ma loạn vũ, tùy ý phát tiết. Mở ra toàn bộ khoang giam của khu giam thứ nhất. Lôi Thành Hổ quan sát một lát rồi nói. Vân Thành Hóa sửng sốt một phen, lúc này không có dị nghị, ngoan ngoãn phục tùng mệnh lệnh của Lôi Thành Hổ. Keng. Khu giam giữ thứ nhất vốn còn có không ít khu giam góc và cuối hành lang chưa mở ra, đám tù phạm ở trong cực lạc cuồng hoang đầu óc choáng váng cũng không để ý, thẳng đến giờ phút này, rào sắt to bằng cánh tay chậm rãi rút vào lòng đất, mới đưa tù phạm cùng hung cực ác nhất thả hết ra. Ngao ngao ngao ngao ngao. Trong hình ảnh theo dõi nhất thời truyền đến những tiếng rít gào không thuộc về con người như dã thú đói. Lại mở ra toàn bộ thông đạo giữa khu giam giữ thứ nhất cùng khu giam giữ thứ ba, bao gồm đường ống thông gió ở trong, toàn bộ thông đạo. Lôi Thành Hổ lạnh lùng nói. Vân Thành Hóa chớp mắt một lần, nhất thời hiểu ý tứ Lôi Thành Hổ, lại không dám tin tưởng, hắn thế mà có biện pháp làm như vậy. Keng. Keng. Keng. Cửa sập vạn tấn vốn gắt gao phong bế chậm rãi mở ra, ở trước mặt đám giả thú bạo loạn kia của khu giam giữ thứ nhất bày ra những con đường đi thông nơi chưa biết, cuối thông đạo đen xì truyền đến từng đợt tiếng hô giết cùng tiếng nổ, có được sức hấp dẫn trời sinh đối với đám giả thú khát máu thành tánh kia. Các vị huynh đệ giam giữ đã lâu ở ngục thần uy, ta là thượng tướng đế quốc, quan chỉ huy cao nhất hạm đội Kinh Lôi, Liêu Hải Hầu Lôi Thành Hổ, bây giờ ở trung tâm khống chế cao nhất của ngục thần uy, bên cạnh giám ngục trưởng Vân Thành Hóa, hướng các ngươi nói chuyện. Thanh âm Lôi Thành Hổ so với Hợp Kim Siêu Cường càng cứng rắn hơn, nổ vang ở bốn phương tám hướng cả tòa ngục thần uy, cũng chấn động màng tai đám giả thú kia vang lên, ong ong, quân đội của ta đã chiếm lĩnh cả tòa ngục thần uy, ta lấy thân phận chủ nhân mới của ngục thần uy tuyên bố các ngươi tự do rồi. Câu này so với vừa rồi động đất cùng núi lửa bùng nổ càng lợi hại hơn, chấn động khiến toàn bộ giả thú đều trợn mắt há hốc mồm, khu giam giữ vừa rồi còn quần ma loạn ngục, trầm rỉ như luyện ngục, lại trong nháy mắt biến thành một mảng tĩnh mịch. Toàn bộ giả thú cùng hung cực ác, hết thảy hóa thành pho tượng dương nanh múa vuốt, chỉ có môi không ngừng rung động, lặp đi lặp lại nhắc hai chữ, tự do. Nhưng, các ngươi hẳn là đều biết rõ trong lòng, tự do quý giá này chỉ là tạm thời. Thanh âm Lôi Thành Hổ ẩn chứa uy nghiêm không cho phép cãi lại, cho dù các ngươi mang cả tòa ngục thần uy đều hủy đi thì sao, chạy tới băng thiên tuyết địa bên ngoài, vẫn chỉ còn đường chết, thậm chí một lần nữa bị người ta bắt về như heo chó, thừa nhận lần khuất nhục thứ hai. Bây giờ, ta có thể cho các ngươi tự do thật sự. Nhưng chỉ có dũng sĩ mạnh nhất mới có tư cách hưởng thụ tự do này, nếu thấy hay thì đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Chuyện tàn khốc nhất trên thế giới, không phải mất đi tự do, mà là sau khi mất đi tự do mấy chục năm lấy lại được tự do, nhưng lại một lần nữa trơ mắt nhìn nó từ kẻ ngón tay mình trốn thoát. Toàn bộ giả thú, đám tù cướp bóc to gan lớn mật, tội phạm giết người liên hoàn phát rồ cùng với cuồng phóng hỏa và cuồng cháy nổ tâm lý biến thái ngày xưa, hết thảy duỗi cổ ra, khóe miệng chảy ra nước miếng vẫn đục, kiển chân chờ đợi đối với phù trận truyền âm ở bốn phương tám hướng. Giờ phút này, ngục thần uy ở trong bạo loạn nghiêm trọng, ở trước mặt các ngươi mở rộng cửa sập, thông hướng khoang giam giữ thứ ba, tù binh thánh minh nơi đó chính là đầu sỏ chế tạo tất cả hỗn loạn, mà mục đích cuối cùng của bọn họ chính là dẫn bạo bốn trạm nguồn năng lượng, hoàn toàn kích hoạt dải núi lửa ngủ say dưới lòng đất. Làm nham thạch nóng chảy sôi trào cắn nuốt cả ngục thần uy, cùng toàn bộ thủ vệ, đương nhiên cũng bao gồm các ngươi, ngọc đá cùng vỡ. Lôi Thành Hổ tiếp tục rít gào, mấy trăm hơn một ngàn con tàu vũ trụ của ta đang đột nhập tầng khí quyển, nhưng cách các binh sĩ anh dũng thẩm thấu đến tầng dưới chót ngục thần uy còn có một đoạn thời gian, bây giờ, chỉ có các ngươi có thể cứu vớt ngục thần uy, cứu vớt tính mạng mình cùng mọi người. Nhìn xung quanh, thấy chưa, trong cả ngục thần uy, che kính camera độ chuẩn siêu cao, có thể mang gương mặt cùng nhất cử nhất động mỗi người bọn ngươi đều quay chụp rành mạch. Xông lên đi giết sạch những người thánh minh mặc quần áo tù đỏ sẫm, chỉ cần camera theo dõi quay chụp được, bất cứ một ai trong các ngươi, giết chết một tù binh thánh minh, ta liền đặc xá hắn, cũng triệu hồi hắn gia nhập quân đội của ta. Quân đội của ta đang đóng quân ở đại thiên thế giới màu mỡ nhất của tinh khu mới khôi phục, đó là thiên đường nhân gian đế quốc vừa mới tấn công được, có rượu nguyên chất, mỹ nữ cùng mỏ quặng tinh thạch hưởng dụng vô tận chờ binh sĩ của ta hưởng dụng. Mặc dù một đầu bếp dưới trướng ta, cũng có thể có cuộc sống so với thành chủ thế giới hậu phương còn xa xỉ hơn. Các ngươi đã bao lâu chưa nhấm nháp được tư vị nữ nhân, hả? Nếu không muốn ở trời băng đất tuyết này ngay cả lão nhị cũng không cứng lên được, hướng mông của nhau vượt qua quãng đời còn lại, thì dùng nắm tay của các ngươi, tranh thủ tự do, ánh mặt trời, mỹ nữ cùng rượu nguyên chất đi. Ta mặc kệ ngươi rốt cuộc đã phạm phải tội ác không thể tha thứ cỡ nào, chỉ cần xử lý một người thánh minh, ta liền đặc xá ngươi, đưa ngươi tới thiên đường phía trước. Ngươi có thể không tin ta, nhưng xem đồng bạn rục rịch chung quanh ngươi, nhớ, số lượng người thánh minh là có hạn, người ta có thể mang đi cũng có hạn, thiên hạ thủ vi cường, đối với ngươi không có chút tổn thất. Một người thánh minh, nhớ kỹ, mỗi người chỉ có thể giết một người thánh minh, còn lại nhường cho đồng bạn tới giết. Đoạn lời này đã hoàn toàn kích phát rồi tâm huyết của đám giả thú. Tiếng thở dốc ồ ồ của ngàn vạn giả thú hội tụ cùng một chỗ, như đơn nguyên động lực của tinh hải chiến hạm, phát ra tiếng nổ vang đinh tai nhức óc. Ngàn vạn tù phạm phải giam giữ cả đời ở đây, có lẽ trong đó chỉ có một phần mười tin lời Lôi Thành Hổ. Nhưng chỉ cần một phần mười này, thậm chí chỉ cần hai ba người không hẹn mà cùng bước chân ra, thủy triều xung phong liền hoàn toàn không thể ngăn trở. Tiên hạ thủ vi cường. Số lượng người thánh minh là có hạn, đó không phải một đám tù binh mặc quần áo tù màu đỏ rực, mà là những tấm vé tàu một chiều đi thông thiên đường nhân gian. Nếu bọn họ không lập tức hành động, người thánh minh sẽ hoàn toàn kích hoạt núi lửa dưới lòng đất, làm bọn họ ở trong nham thạch nóng chảy chết không toàn thây. Nóng quá, càng lúc càng nóng, dưới lòng đất thật sự có nham thạch nóng chảy dâng trào lên, đây là thật. Đó là thanh âm của chiến thần Lôi Thành Hổ, Lôi tướng quân nói không sai, bọn họ là trốn không thoát, thử cũng sẽ không tổn thất gì, so với ở chỗ này chờ chết, chẳng bằng liều chết một phen. Ánh mặt trời, rượu miên chất, còn có mỹ nữ. Ngàn vạn giả thú đũng quần cứng ngắc nhất thời hội tụ thành thủy triều người mênh mông mãnh liệt, bao phủ hành lang đi thông khoang giam giữ thứ ba. Lôi Thành Hổ chỉ huy Vân Thành Hóa bật đèn xanh cho bọn họ, mở ra hết thảy cửa sập trên đường, thậm chí dùng máy quét huyền quang mắt thường có thể thấy được tạo thành từng chuỗi đầu mũi tên thật lớn, chỉ dẫn phương hướng bọn họ. Trong khoang giam giữ thứ ba, tù binh Thánh Minh đang liều mạng chạy đi bốn phương tám hướng, tranh thủ chế tạo hỗn loạn quy mô lớn hơn nữa. Nhưng Vân Thành Hóa đã phong bế toàn bộ hành lang cùng đường ống thông gió trừ đi thông khoang giam giữ thứ nhất, bọn họ cũng không có pháp bảo công thành hạng nặng, chỉ có thể dùng thân thể máu thịt lần lượt hút vào cửa sập cùng vách tường, liên tục ở trên tường đập ra vài cái lỗ thủng, số người một lần có thể chui vào cũng cực kỳ có hạn. Tuyệt đại bộ phận tù binh Thánh Minh vẫn chiếm cứ ở khoang giam giữ thứ ba. Cũng có không ít người nghe được giả thú hò hét, hướng khoang giam thứ nhất tìm tòi, vừa lúc va chạm chính diện với sóng triều hừng hực thiêu đốt. Ngao ngao ngao ngao ngao ngao. Camera theo dõi quả nhiên quay chụp rành mạch hình ảnh hai bên va chạm, thậm chí ngay cả gân xanh lồi lên trên mặt mỗi một tù phạm cũng chiếu xạ ra. Đây căn bản không phải một hồi chiến đấu, thậm chí không thể tính là một cuộc đồ sát, ba gã tù binh Thánh Minh còn chưa phản ứng lại, đã bị sóng triều giả thú tạo thành cắn nuốt. Khi sóng triều chà đạp qua, lại là ngay cả một chút thịt vụn cũng chưa lưu lại, toàn bộ tù phạm đều tranh nhau hướng tù binh Thánh Minh đưa tay, cho dù tay không tất sắc cũng phải ở trên người bọn hắn hung hăng cắn xé một miếng, mặc dù biết rõ tù binh Thánh Minh đã sớm mất mạng, cũng phải xé rách mảnh thi thể càng thêm tan tác. Thẳng đến lúc tù binh Thánh Minh hóa thành một mảng gió tanh mưa máu, lúc này mới phẫn nộ tìm kiếm mục tiêu kế tiếp. Căn bản chưa có ai để ý tới Lôi Thành Hổ vừa rồi nói mệnh lệnh, mỗi người nhiều nhất giết một tù binh Thánh Minh, tù binh còn lại để cho đồng bạn. Thứ nhất, ánh đèn tối tăm như vậy, trường hợp hỗn loạn như vậy, ai biết camera theo dõi có quay chụp rõ ràng hay không? Thứ hai, nhiều người như vậy cùng lúc động thủ, ai biết tù binh Thánh Minh rốt cuộc là bị ai giết chết? Cho nên, vẫn là giết thêm vài tên cho bảo hiểm. Trong trung tâm khống chế, chiến đấu trong hình ảnh theo dõi, giống như về tới thời đại man hoang mấy vạn năm trước. Hai bên tuyệt đại đa số người đều tay trần, không có đao kiếm càng không có tinh khải, dựa hết vào răng nanh cùng nắm tay. Tù binh Thánh Minh là cổ máy máu thịt lạnh như băng, tử tù đế quốc lại là giả thú dương nanh múa vuốt. Hình ảnh tàn khốc tứ chi đứt gãy, máu thịt bay tứ tung, tạng phủ nổ tung, thậm chí ngay cả không ít thủ vệ thân trải trăm trận trong trung tâm khống chế cũng nhìn mà sắc mặt trắng bệch, trong lòng run sợ. Sĩ khí rất cao, quân tâm có thể dùng. Lôi Thành Hổ nhìn trong hình ảnh theo dõi máu tươi trút xuống thành tấn, rất hài lòng gật gật đầu, Vân giám ngục trưởng, nhớ kỹ cẩn thận phân tích những hình ảnh này. Phân biệt ra dũng sĩ chúng ta cần đặc xá, chờ lúc rút lui cùng nhau mang đi. Ngài thật muốn đặc xá những người này. Vân Thành Hóa thốt ra, bọn họ đều là hung nhân kiệt ngạo bất tuân, mặc dù chiến lực mạnh nữa, đặt tới trong quân đội cũng là con sâu làm rầu nồi canh. Lời Lôi Thành Hổ ta nói, chưa bao giờ có nửa chữ nào không thực hiện, đã ở trước công chúng nói muốn đặc xá bọn họ, thì tuyệt không có đạo lý béo nhờ nuốt lời. Lôi Thành Hổ nhìn quét giám ngục trưởng một cái, thản nhiên nói, về phần lo lắng những kẻ kiệt ngạo bất tuân này sẽ biến thành con sâu làm rầu nồi canh, cũng không hẳn, ta chỉ nói muốn dẫn bọn hắn ra tiền tuyến, lại chưa nói cụ thể muốn gia nhập chi bộ đội nào. Dưới trướng ta có một đội cảm tử, đang cần những dũng sĩ tràn ngập dũng khí cùng tâm huyết này gia nhập, tin tưởng ta, nếu những dũng sĩ này có thể ở trong đội cảm tử của ta sống qua một năm, bọn họ nhất định sẽ thay đổi triệt để, sửa hết sai lầm ngày xưa. Được rồi, hạm đội thần uy hiện ở nơi nào? Lưới hỏa lực phòng không của ngươi chuẩn bị như thế nào rồi? Vân Thành Hóa thở hổn hển, click mở bản đồ phối trí lưới hỏa lực phòng không cùng bản đồ phương vị hạm đội thần uy, chỉ rõ nói, tướng quân mời xem, ta đã mang 80% linh năng còn sót lại của cả ngục thần uy vận chuyển hết đến trong bốn khẩu thông thiên đại pháo, trung tâm nhất trong lưới hỏa lực phòng không. Mà đại bộ phận chiến hạm của hạm đội thần uy cũng đều hạ xuống đến dưới tầng khí quyển, hơn nữa đang tiếp tục hạ xuống, chuẩn bị chấp hành tác chiến trấn áp. Ta đã đặt lại hệ thống phân biệt địch ta, âm thầm khóa mục tiêu bọn họ. Tốt lắm. Lôi Thành Hổ nói, tàu đô đốc của hạm đội thần uy đâu? Đây là vấn đề. Sắc mặt Vân Thành Hóa có chút khó coi, tàu đô đốc còn ở trong tầng khí quyển, chưa hoàn toàn buông xuống, không biết có phải đã nổi lên lòng nghi ngờ hay không? Không thể đợi thêm. Lôi Thành Hổ nói, chỉ vị trí bây giờ của tàu đô đốc, có nắm chắc một lượt tập trung hỏa lực đánh hạ được nó hay không? Có thể là có thể, lửa đạn mặt đất dù sao cường đại hơn so với lửa đạn trên tàu gấp trăm lần. Vân Thành Hóa nói, nhưng trong tầng khí quyển quấy nhiễu phi thường nghiêm trọng, nếu muốn bảo đảm một lượt tập trung hỏa lực hoàn toàn phá hủy, nhất định phải 95% linh năng đều tập trung đến trên thông thiên đại pháo, hơn nữa thông thiên đại pháo 99% đánh xong là hỏng. Kết quả chính là, sau một lượt tập trung hỏa lực, linh năng bên ta tạm thời tiêu hao hết, lưới hỏa lực phòng không ở trong một giờ trở thành bài trí, mà trung tâm thông thiên đại pháo cũng có khả năng hòa tan, hoàn toàn bị phế bỏ. Hạm đội thần uy mất đi tàu đô đốc, có thể tùy ý hướng chúng ta điên cuồng oanh tạc, vậy làm sao bây giờ? Nói cho ta biết. Hai mắt Lôi Thành Hổ lập lòe tỏa sáng, một tình huống này, trên hạm đội thần uy có ai biết không? Vân Thành Hóa hơi ngẩn ra, lắc lắc đầu. Như vậy. Lôi Thành Hổ tiếp tục hỏi, cho dù hạm đội thần uy hướng chúng ta điên cuồng oanh tạc lại như thế nào, ngục thần uy chôn sâu ở lòng đất vài trăm mét, không thể ngăn cản đối phương oanh tạc kiểu trải thảm trong mấy giờ sao? Hay là nói, hạm đội thần uy như rắn mất đầu dám phái ra binh sĩ của bọn họ, đột nhập đến dưới lòng đất rắc rối phức tạp như mê cung, cùng chúng ta từng tầng một, tiến hành tranh đoạt tàn khốc nhất sao? Nếu đều không phải, ngươi còn lo lắng cái gì, lập tức chấp hành mệnh lệnh, đưa toàn bộ linh năng đến lưới hỏa lực phòng không, mang toàn bộ pháp bảo phòng không có thể phóng ra hết thảy tập trung tàu đô đốc của hạm đội thần uy, bảo đảm một lượt là đánh trụng nó. Vâng. Vân Thành Hóa đứng nghiêm, sau đó lại mở to mắt, báo cáo tướng quân, tàu đô đốc hạm đội thần uy phát đến thỉnh cầu thông tin. Không cần để ý tới nó, tiếp tục chấp hành mệnh lệnh. Lôi Thành Hổ như có chút nghĩ ngợi nhìn màn hình, bỗng chuyển hướng Lý Diệu, tính toán thời gian, hoàng hậu điện hạ của chúng ta, cũng sắp xỉ nên đến rồi nhỉ. Báo cáo tướng quân. Lý Diệu còn chưa kịp trả lời, Vân Thành Hóa một lần nữa kinh hô, đài thiên văn ở xa của chúng ta đo được, có vật thể trọng lượng cực lớn quy mô lớn, đang xé rách vách ngăn không gian bốn chiều, nhanh chóng nhảy đến huyền băng giới. Ha ha. Lôi Thành Hổ mỉm cười, lộ ra răng sắc bén như cá mập hổ, kết nối kênh thông tin tàu đô đốc hạm đội thần uy, dùng tín hiệu thông tin của đối phương, tăng mạnh độ chuẩn tập trung của các ngươi, chờ thông thiên đại pháo bổ sung năng lượng xong, trực tiếp phóng ra đi. Hư ảnh Đông Phương Lỗi Quan chỉ huy hạm đội thần uy xuất hiện ở trong màn hình không gian ba chiều. Đây là một người trẻ tuổi mày kiếm mắt sáng, tư thế oai hùng bừng bừng phấn chấn, đồng phục là phẳng như mọc ở trên người phụ trợ ra thân hình gọn gàng tháo vát, trên khuôn mặt tuấn tú vô cùng tràn ngập sự kiêu ngạo của thượng vị giả, nhìn qua là biết loại người may mắn con em trung tâm của bốn đại tuyển đế hầu gia tộc. Sinh ra đã định sẵn nắm giữ sinh mệnh ngàn vạn người. Quả thực, chỉ riêng nhìn mặt đã có thể nhận ra khác biệt của hắn với Vân Thành Hóa. Một kẻ là người ngoài rìa ở trong gia tộc không có chỗ dựa, chịu đủ xa lánh, nếu không có gì ngoài dự liệu nhất định ở nơi lạnh khủng khiếp dày vò cả đời. Một kẻ khác lại là thiên chi kiêu tử đến ngục thần uy lịch luyện vài năm, coi nơi này thành một ván cầu, liền có hy vọng trèo lên bình đài cao hơn. Cho nên, mặc dù quân hàm Đông Phương Lỗi thấp hơn Vân Thành Hóa, trên lý luận phải bị người sau tiết chế, nhưng trên thực tế, hoàn toàn có thể tùy cơ ứng biến, căn bản không cần để ý tới mệnh lệnh của Vân Thành Hóa. Đây cũng là nguyên nhân Lệ Linh Hải tình nguyện thẩm thấu phó tham mưu trưởng cùng bộ phận hạm trưởng hạm đội thần uy Đông Phương Lỗi. Vị tổng chỉ huy này thật sự quá khó chơi, là không có khả năng bị thuyết phục cùng thu mua. Lôi Thành Hổ cũng chưa từng nghĩ thu mua Đông Phương Lỗi, chỉ là mặt không biểu cảm đối diện với quan chỉ huy cao nhất hạm đội thần uy. Ngược lại Đông Phương Lỗi bị một mảng hình ảnh hỗn độn trong trung tâm khống chế, còn có Lôi Thành Hổ máu nhuộm chiến bào, cục một tay đứng thẳng làm cho chấn động. Nhìn Lôi Thành Hổ, lại nhìn Vân Thành Hóa bên cạnh Lôi Thành Hổ đang chỉ huy thủ hạ nhanh chóng thao tác, Đông Phương Lỗi nháy mắt đã hiểu tất cả, đáy mắt phun trào ra sợ hãi cùng phẫn nộ nồng đậm. Sợ hãi cùng phẫn nộ chợt lóe rồi biến mất, hết thảy ẩn nấp đến chỗ sâu nhất của con ngươi. Đông Phương Lỗi hít sâu một hơi, làm ra dãy dụa cuối cùng, Liêu Hải Hầu, ta đầu hàng. Lôi Thành Hổ hướng Vân Thành Hóa làm cái động tác lập tức bắn, thản nhiên nói, ồ. Thông thiên đại pháo, rót xong linh năng vượt tải, hình thức cực hạn đánh phá, bắn. Vân Thành Hóa siết chặt nắm tay, ở trán chảy ra giọt máu tinh mịn, lại không phải không có khoái ý nhìn Đông Phương Lỗi một cái, hướng đài khống chế hung hăng đập xuống. Giờ phút này, mấy trăm chiếc chiến hạm quy mô trung bình và nhỏ lệ thuộc hạm đội thần uy đều đột nhập tầng khí quyển, lơ lửng ở dưới trời xanh mây trắng, hoàn toàn bại lộ bụng mình ở trên lưới hỏa lực phòng không của ngục thần uy. Vì tăng lên tốc độ hạ cánh, làm phù trận phản trọng lực toàn lực vận chuyển, Bọn họ ngay cả thiên linh năng cũng chưa kích phát đến 100%, căn bản không ngờ quân đội bạn sẽ hướng mình nở rộ ra răng nanh sắc bén nhất. Tàu đô đốc của Đông Phương Lỗi đang lơ lửng ở trong tầng khí quyển, điển hình tiến thoái lưỡng nan. Khi hắn phát hiện mình bị bốn khẩu thông thiên cự pháo cùng mấy trăm hơn 1.000 đơn nguyên pháp bảo phòng không tập trung chặt chẽ, vô luận thay đổi phương hướng hay là kích động thiên linh năng, đều không còn kịp. Chiến tranh vũ trụ cũng phải tuần hoàn thường thức quân sự cổ xưa nhất, hỏa lực mặt đất vĩnh viễn vượt lên trên hỏa lực tàu chứa. Mặc dù chiến hạm hạng nặng siêu cấp dài mười mấy km, có thể phân phối ra khoang vũ khí chính dài 1-2 km đã là cực hạn, càng không cần nói một con tàu vũ trụ có thể chuyên chở đạn dược cùng nhiên liệu đều là có hạn, mặc dù mang theo trên dưới 100 chiếc nhẫn càng khôn. Cũng không đủ để chống đỡ một khẩu pháo khổng lồ hủy thiên diệt địa nổ vang thời gian dài. Đây cũng là nguyên nhân tinh khải và cự thần binh có thể độc bộ ở trong chiến tranh vũ trụ nhiên liệu cùng đạn dược hạn chế, khiến hai bên chiến tranh đều không thể không áp dụng phương thức tiết kiệm linh năng nhất, tỷ lệ đầu tư cao nhất để chém giết, đó là giáp lá cà. Hỏa lực mặt đất bố trí ở trên tinh cầu lại là một câu chuyện khác. Mặc dù hành tinh quy mô nhỏ nhất, đường kính của nó thường thường cũng là mấy vạn lần tàu vũ trụ, thể tích càng lấy số mũ tăng lên. So với tàu vũ trụ không gian hẹp, lúc nào cũng phải đau đầu tiếp tế tiếp viện hậu cần, lượng tải đạn cùng quy mô vũ khí của một tinh cầu hầu như là vô hạn. Một ít cứ điểm quân sự quan trọng, hoàn toàn có thể vét sạch không gian mười mấy km dưới lòng đất, để bố trí pháo siêu cấp khổng lồ nghe rợn cả người, dùng nhiên liệu thành tấn, lấy viên đạn lấy hàng chục tấn để tính toán, lấy tốc độ khủng bố đột phá 4-5 lần vận tốc âm thanh phóng ra ngoài. Rất bất hạnh, Ngục Thần Uy chính là một cứ điểm quân sự quan trọng như thế, chôn thật sâu xuống đất bốn khẩu thông thiên cự pháo, nếu là hoàn toàn đào ra đứng sừng sững trên mặt đất, chính là bốn tòa cao ốc chọc trời cao ngất trong mây, uy lực của nó có thể thấy được phần nào. Châm chọc là, đế quốc khổ tâm kinh doanh Ngục Thần Uy mấy trăm năm, hao phí vô số tài nguyên mới luyện chế ra bốn khẩu pháo phòng không siêu cấp như vậy, lần đầu tiên rít gào trên ý nghĩa thật sự, lại là hướng về phía tàu vũ trụ của bản thân đế quốc. Thông thiên cự pháo chọn dùng hình thức hai tầng công kích phóng xạ siêu mạnh cùng viên đạn lôi từ, đầu tiên là bốn luồng huyền quang như tia chớp bão tố đột ngột từ mặt đất mọc lên, nháy mắt từ bốn góc độ giao nhau khóa chết tàu đô đốc của Đông Phương Lỗi, lấy tư thái bẻ gãy nghiền nát, phá hoại thiên linh năng gấp gáp dâng lên. Ngay sau đó là vốn viên đạn nạp thêm vào tinh thạch dễ nổ, kéo cái đuôi lửa chướng khí mù mịt, giống như móng vuốt ác ma cắt qua hư không, hung hăng chộp lấy. Tàu đô đốc của Đông Phương Lỗi liều mạng né tránh, nhưng khoảng cách hai bên thật sự quá gần, mà đợt phóng xạ siêu cường thứ nhất cũng quấy nhiễu thật lớn phù trận phản trọng lực cùng đơn nguyên động lực của tàu vũ trụ, làm tàu vũ trụ như là rơi vào vòng xoáy hủy diệt không thể động đậy. Ầm. Đông Phương Lỗi trả giá gần như xé rách tàu vũ trụ, tránh thoát viên đạn nổ mạnh đầu tiên tập kích, nhưng viên đạn nổ mạnh này đã sớm định sẵn phù trận dẫn nổ điều khiển, ở lúc sắp bay ra khỏi tầng khí quyển khi hung hăng phát nổ, sóng xung kích nhiễu loạn nghiêm trọng nó tránh né. Làm ba viên đạn pháo phía sau trước sau chui vào tàu đô đốc của hắn, ba tiếng nổ kinh thiên động địa như sét đánh liên hoàn, ba quả cầu lửa thật lớn đồng thời ở trước, giữa, sau của tàu đô đốc dâng lên, ánh lửa lập tức nhuộm đỏ cả mảng trời, lại bị khói đặc hung thành một mảng đen xì. Trong hình ảnh thông tin, Đông Phương Lỗi ngay cả kêu thảm cũng chưa kịp phát ra một tiếng, đã bị sóng xung kích cùng lửa hoàn toàn nuốt hết. Mặc dù đã tàn khốc đến loại trình độ này, Lôi Thành Hổ Hãy còn chưa buông tha chiếc tàu đô đốc hạm đội thần uy hóa thành hài cốt này, lệnh Vân Thành hóa tập trung toàn bộ hỏa lực mặt đất, cho dù là con rối linh năng cùng vũ khí đơn binh của bộ đội mặt đất cũng tốt, điên cuồng hướng quả cầu lửa giữa không trung đánh phá. Trong lúc nhất thời, vạn đường màu vàng cùng lúc nở rộ ở giữa trời đất, màn đạn hầu như chọc mù mắt mọi người. Ngục Thần Uy hoàn toàn khô kiệt linh năng, ngay cả ánh đèn trong trung tâm khống chế cũng bắt đầu lúc sáng lúc tối. Tàu đô đốc của hạm đội thần uy cũng bị đánh cho chia năm xẻ bảy, hóa thành ức vạn mảnh vỡ hừng hực thiêu đốt, bốc bốc bốc rơi xuống trong đất tuyết, hòa tan băng tuyết, hóa thành ngàn vạn cột khói tráng kiện bốc lên, như một cánh rừng cột khói đồ sộ. Toàn bộ tàu vũ trụ của hạm đội thần uy, cùng với toàn bộ quan binh trên tàu vũ trụ đều trơ mắt nhìn một màn tàu đô đốc bị hỏa lực mặt đất phá hủy. Trong nháy mắt này, cả mảng trời đất thậm chí thời gian giống như đều bị băng tuyết mãi mãi không tan đông lại. Toàn bộ tàu vũ trụ trên đến hạm trưởng dưới đến binh sĩ bình thường trong khoang động lực, hết thảy trợn mắt há hốc mồm, tim mật đều nứt. Thông thiên đại pháo xong rồi, cả lưới hỏa lực phòng không bao gồm hệ thống phòng ngự bên trong đều xong rồi. Vân Thành Hóa nghiến răng kêu lên, vừa rồi oanh kích lại tăng thêm trạm cung ứng nguồn năng lượng gánh vác, mấy lò phản ứng sót lại báo hỏng hết, không phải một giờ, mà là ít nhất ba giờ, chúng ta không có khả năng hướng bầu trời bắn ra một viên đạn nào nữa. Không sao, tiếp tục tập trung toàn bộ tàu vũ trụ ở bầu trời, lấy sóng tín hiệu khóa mục tiêu của bọn ngươi hung hăng phóng ra ngoài, để đối phương biết chúng ta đã nhắm vào mi tâm bọn hắn, lại nối kênh công cộng đối với hạm đội cho ta, ta muốn hướng toàn thể quang binh hạm đội thần uy nói chuyện. Lôi Thành Hổ dùng tay phải còn sót lại sửa sang quân dung, màn hình thật lớn trước mặt bị phân cắt thành hơn trăm khối vuông nhỏ, lục tục nhảy ra hình ảnh phòng điều khiển hơn trăm con tàu vũ trụ. Tự nhiên, trên phòng điều khiển đứng đầy quang binh hạm đội thần uy sắc mặt trắng bệch, đầu mờ mịt, bọn họ đều nghe được tiếng gợn sóng khóa mục tiêu 3333, không khỏi càng thêm sợ hãi. Nhìn thấy, chiến thần Lôi Thành Hổ bỗng nhiên xuất hiện, tuyệt đại đa số hạm trưởng và tham mưu đều chấn động, càng thêm không biết làm sao. Toàn bộ các anh em hạm đội thần uy, ta là Lôi Thành Hổ, rất tiếc vừa thấy mặt đã đánh nổ tàu đô đốc của các ngươi, làm vô số anh em vô tội mất mạng. Lôi Thành Hổ nhíu mày thật sâu, vẻ mặt giọng nói đều dữ tợn, nhưng ta không thể không làm như vậy, bởi vì ngục thần uy đã đến thời điểm nguy cấp nhất. Gián điệp Thánh Minh đã sớm lẻn vào trong ngục thần uy và hạm đội thần uy, đang triển khai một hành động vượt ngục quy mô lớn nhất trong lịch sử đế quốc, bọn hắn dẫn nổ núi lửa dưới lòng đất, đã phá hủy hơn phân nửa ngục thần uy. Người Thánh Minh tiến triển thuận lợi như vậy, bởi vì gián điệp của bọn hắn đã sớm thẩm thấu đến trái tim cùng đại não của các ngươi, Đông Phương Lỗi Quan chỉ huy cao nhất hạm đội thần uy, bao gồm một lượng lớn hạm trưởng cùng tham mưu, đều là gián điệp Thánh Minh, hoặc là bị gián điệp Thánh Minh tẩy não cùng khống chế. Một khi các ngươi thật sự hạ cánh xuống mặt đất, những gián điệp Thánh Minh đó sẽ hội hợp với tù binh Thánh Minh dưới lòng đất, giết chết tất cả các ngươi, cướp lấy tàu vũ trụ của các ngươi, nghênh ngang mà đi, đây là kế hoạch của bọn họ. Ta nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy, phụ trách phá vỡ kế hoạch vượt ngục của kẻ địch, lại đã muộn một bước, chỉ có thể phá hủy trước tàu đô đốc bị Thánh Minh hoàn toàn khống chế của các ngươi. Tuy trên con tàu đô đốc này khẳng định có anh em của mình hoàn toàn không biết gì cả, nhưng ta không có lựa chọn nào khác. Đo được vật thể khối lượng lớn phía sau các ngươi nhảy tới chưa, đó là chủ lực hạm đội kinh lôi của ta, tiến đến bình định bạo động cùng vượt ngục, mọi người không cần kinh hoảng, viện quân đã đến, ngục thần uy vẫn ở trong tay chúng ta. Bây giờ ta tuyên bố, từ một giây này trở đi, hạm đội thần uy chính thức do ta chỉ huy, vì phòng ngừa gián điệp Thánh Minh lẫn vào trong hạm đội tiến một bước phá hoại hoặc là áp dụng công kích kiểu tự sát, toàn bộ tàu vũ trụ hết thảy ở trong 3 phút thu lại khiên linh năng, hạ xuống độ cao cách mặt đất 100 mét. Lặp lại một lần, trong 3 phút, toàn bộ tàu vũ trụ chưa bị Thánh Minh khống chế, vẫn trung với đế quốc, hết thảy thu hồi khiên linh năng, hạ xuống độ cao cách mặt đất 100 mét, chờ đợi viện quân đến. Qua 3 phút, tàu vũ trụ còn chưa thu hồi khiên linh năng và hạ tới độ cao 100 mét, sẽ coi là giống với tàu đô đốc của Đông Phương Lỗi, tàu vũ trụ phản loạn bị gián điệp Thánh Minh khống chế, lưới hỏa lực phòng không mặt đất cùng hạm đội kinh lôi sắp tới chiến trường, sẽ không lưu tình chút nào phá hủy nó. Đồng thời, cũng mời tổ phòng điều khiển các tàu vũ trụ chú ý chặt chẽ chung quanh các ngươi, gián điệp Thánh Minh vô cùng có khả năng ẩn núp ở bên cạnh các ngươi, đặc biệt trong trưởng quan của các ngươi. Ta trao quyền các ngươi đối với người bên cạnh triển khai bất cứ hành động nào cần thiết, khi tàu vũ trụ hạ tới độ cao 100 mét, chỉ cần các ngươi thật sự bắt được gián điệp Thánh Minh, sau cuộc chiến đều luận công ban thưởng. Các anh em hạm đội thần uy, xin tin tưởng, ta tuyệt không muốn xung đột vũ trang với bất cứ một ai trong các vị, nhưng... Quân pháp vô tình. Các ngươi chỉ có 3 phút, 3 phút sau toàn bộ tàu vũ trụ vẫn như cũ dừng lại ở trời cao, đều là kết cục giống tàu đô đốc của Đông Phương Lỗi. Lôi Thành Hổ chém đinh chặt sắt nói xong, không cho toàn bộ hạm trưởng cãi lại, đã ngắt hình ảnh thông tin bên này của mình, chỉ điều ra một đồng hồ đếm ngược màu máu, biểu hiện ở trên màn hình của đối phương. Thông qua hình ảnh thông tin đối phương vẫn mở ra có thể nhìn thấy, hạm trưởng, tài công chính, tham mưu thậm chí thành viên tổ phòng điều khiển toàn bộ tàu vũ trụ, hết thảy bị kinh sợ, ở trạng thái bán thôi miên ngờ nghệch. Có người nhanh chóng nghiến răng, thò đầu nhìn bốn phía, đánh giá phản ứng của người khác. Có người như thần kinh vuốt ve vỏ bội kiếm cùng chiến đao bên hông, hai mắt tràn đầy mê mang. Cũng có một số thành viên phòng điều khiển sau khi khe khẽ nói nhỏ, ném ánh mắt cảnh giác về phía trưởng quan của mình. Đồng hồ đếm ngược không lưu tình chút nào tiếp tục, 2 phút 50 giây, 2 phút 40 giây, 2 phút 30 giây. Vô luận pháp bảo đo của tàu vũ trụ hay là trong trung tâm khống chế ngục thần uy hết thảy phát ra tiếng rít chói tai cách quỹ đạo cận địa không xa, vô số vật thể trọng lượng lớn mật độ cao xé rách vách ngăn không gian ba chiều thủng trăm ngàn lỗ, như từ trong sương mù dày đặc hiện ra con thú khổng lồ. Một con tiếp một con hiển lộ ra nanh vuốt dữ tợn. Bọn họ chấn động rớt xuống mảnh vụn tinh tú trên người, hướng con mồi hung hăng vồ tới. Tướng quân, lưới hỏa lực phòng không của chúng ta xa xa chưa chữa trị đến trình độ phóng ra lần thứ hai, ngay cả một chiếc tinh thạch chiến toa cũng không đánh được. Vân Thành Hóa nhỏ giọng hỏi, nếu ba phút sau, có người từ chối không đầu hàng làm sao bây giờ? Thứ nhất, trong hạm đội thần uy có lượng lớn người của chúng ta, ở dưới bọn họ dẫn dắt, căn bản không cần 3 phút, nhiều nhất 1 phút đồng hồ, toàn bộ tàu vũ trụ đều sẽ đáp xuống, đầu hàng. Lôi Thành Hổ rất bình tĩnh nói, tựa như đang trình bày một sự thật đã quá rõ ràng. Thứ hai, nếu 3 phút sau, thực có một nhóm tàu vũ trụ từ chối không đầu hàng, vậy thì mệnh lệnh tàu vũ trụ đã đầu hàng, mang những phản đồ cứng đầu mất khôn đó đánh hạ hết thảy. Vân Thành Hóa mở to mắt nhìn, cái này. Lôi Thành Hổ mỉm cười, không nói gì nữa, thậm chí không đặt sức chú ý tới trên thân hạm đội thần uy nữa, lại gắt gao nhìn thẳng hạm đội biển sâu từ không gian bốn chiều nhảy ra, đang ở ngoài quỹ đạo cận địa tập kết quy mô lớn. Đôi mắt vị thượng tướng đế quốc này bị máu tươi động lại che, cũng không biết sâu trong đôi mắt nối thẳng lĩnh vực thần hồn, rốt cuộc đang tính toán chủ ý gì. Đây là một hồi tâm lý giằng co gian nan. Nhưng hạm đội thần uy lơ lửng ở giữa không trung, vừa mới nhìn thấy tàu đô đốc phát nổ trên không, thiếu tình báo, đã phải cứng rắn chống đỡ áp lực cường đại của hạm đội biển sâu phía sau, bên trong lại thẩm thấu lượng lớn, phái cách tân, tiến thối lưỡng nan, lại là người thất bại đã định sẵn. Đồng hồ đếm ngược còn có 2 phút, hạm đội thần uy đã sụp đổ toàn bộ, một chiếc tiếp một chiếc tàu vũ trụ ùng ùng thu lại khiên linh năng, hạ thấp độ cao tương đối vị trí 100 mét. Lực lượng của tấm gương là vô tận, càng nhiều tàu vũ trụ đáp xuống, tàu vũ trụ vẫn cô đơn treo cao ở trên bầu trời lại càng thêm bắt mắt, thừa nhận nhiều áp lực hơn nữa, gần sóng khóa mục tiêu lao tới trên lớp vỏ những con tàu vũ trụ đó liền càng dày đặc, 33333, không ngừng bên tai, ở trước khi xé nát khiên linh năng của tàu vũ trụ, thì hung hăng chà đạp màn tai cùng thần kinh mọi người trên tàu vũ trụ trước. Do đó, mặc dù hạm trưởng những con tàu vũ trụ này còn muốn kéo dài thời gian một chút, ánh mắt nóng rực cùng đao kiếm rục rịch của tổ thành viên phòng điều khiển cũng bức bách bọn họ không thể không theo dòng chảy lớn hạ xuống. 3 phút sau, toàn bộ tàu vũ trụ hết thảy hạ xuống đến cách mặt đất 100 mét, rút lại khiên linh năng đủ mọi màu sắc, như là con gà trụi lông trong gió lạnh thấu xương. Toàn bộ hạm trưởng đều thông qua kênh công khai, hướng trung tâm khống chế ngục thần uy gửi thư, nguyện ý phục tùng mệnh lệnh đế quốc Liêu Hải Hầu, Lôi Thành Hổ tướng quân, tùy ý lôi tướng quân ra roi. Mà rối loạn bên trong ngục thần uy, cũng ở trong tu la địa ngục giết chóc tiến vào Vĩ Thanh. Tù binh Thánh Minh tín ngưỡng kiên định, lãnh khốc vô tình, không sợ không ngại, là cổ máy giết chóc tinh vi như thế nào nữa nhưng số lượng bọn hắn chung quy quá ít, là lâm thời coi ngục thần uy là trại tù binh mới nhét vào. Đại bộ phận tù phạm ngục thần uy giam giữ, vẫn là tội phạm hình sự cùng hung cực ác, phát rồ. Số lượng những tội phạm nguy hiểm này là gấp hơn 10 lần tù binh Thánh Minh, mặc dù sức chiến đấu cùng tính tổ chức của hai bên có chênh lệch, cũng bị số lượng chênh lệch to lớn như thế nhanh chóng san bằng. Khi thủy triều cùng bạo lũ giả thú tạo thành gào thét mà tới, đã định sẵn tù binh Thánh Minh diệt vong. Giết đến cuối cùng, thủ vệ ngục thần uy không thể không gia nhập chiến trường, chỉ vì từ trong tay tội phạm hình sự điên cuồng cứu ra vài tên tù binh Thánh Minh, giữ người sống để thẩm vấn. Nếu không phải như thế, toàn bộ tù binh Thánh Minh đều sẽ bị tội phạm hình sự xé sống thành mảnh vụn, lại nhai thành thịt vụn. Đương nhiên, ở lúc tù binh Thánh Minh hầu như bị tàn sát hết, tội phạm hình sự chó không đổi được tính ăn cứt lại bắt đầu công kích lẫn nhau, có lẽ bọn họ cho rằng chỉ cần xử lý đủ người thì có thể đoạt lấy công lao, Lôi Thành Hổ sẽ mang người còn lại đi hết. Lôi Thành Hổ không ngăn cản đám tội phạm hình sự làm như vậy, loại ngầm đồng ý này ở trong mắt các tù phạm chính là cổ vũ. Hắn thậm chí lệnh Vân Thành Hóa mang lối ra khu giam giữ thứ nhất cùng khu giam giữ thứ ba đi thông bên ngoài tiếp tục bịt kín chặt chẽ, khi cần thiết, giảm nồng độ dưỡng khí đưa vào bên trong, có thể khiến đám tù phạm đều thiếu oxy chết ngất bất cứ lúc nào. Bây giờ còn chưa cần thiết làm như vậy, mài mòn thêm một chút khí lực của đám tù phạm, giảm bớt một chút số lượng giả thú rồi nói. Từ thích khách Thánh Minh đạp hỏng cửa phòng hắn bắt đầu tính, đến bây giờ chưa vượt qua nửa giờ. Trong nửa giờ, ngục thần uy và hạm đội thần uy đều đã rơi vào trong tay thượng tướng đế quốc Lôi Thành Hổ. Vân giám ngục trưởng, điều động một mũi thân vệ ngươi tín nhiệm nhất đi lên mặt đất, chấp hành hai nhiệm vụ. Trên mặt Lôi Thành Hổ vô bi vô hỉ, giống như cùng Lý Diệu hai người cướp lấy một tòa ngục thần uy to lớn lại hàng phục hạm đội thần uy, đều là việc nhỏ không đáng giá nhắc tới, đơn giản như từ trong tay trẻ con cướp lấy một món đồ chơi, thản nhiên nói, thứ nhất, tìm tòi đất tuyết phạm vi trăm dặm. Ta hoài nghi cao độ gián điệp Thánh Minh Đông Phương Lỗi vẫn chưa ở trong vụ nổ vừa rồi chết đi, nhất định phải tìm được đại bộ phận hài cốt của hắn, nếu hắn còn sống, giết không cần hỏi. Thứ hai, mời toàn bộ hạm trưởng và nhân vật mấu chốt phòng điều khiển tàu vũ trụ hạm đội thần uy đều đến bên trong ngục thần uy, cứ nói. Ta muốn giáp mặt khen ngợi bọn họ ở thời khắc mấu chốt nhất lâm nguy không sợ, làm ra lựa chọn chính xác, lý trí cứu vớt sinh mệnh vô số quan binh, lại nói cho bọn họ, ta sẽ tự mình đi đế đô thỉnh công cho bọn họ. Còn có, không tiếc tất cả trả giá, mau chóng sửa ít nhất một trạm cung ứng nguồn năng lượng, khôi phục năng lực phòng ngự bước đầu của ngục thần uy. Về phần tù phạm cùng tù binh vẫn như cũ đang chém giết, tạm thời không cần để ý tới bọn hắn, chờ bọn hắn đều đánh mệt rồi nói sau. Cuối cùng, tội phạm chính trị ở nơi nào, người ta có thể cùng đi thả bọn họ ra. Vân Thành Hóa cùng mọi người trong trung tâm khống chế đều không thể tin được. Dễ dàng như vậy đã hàng phục cả hạm đội thần uy. Sửng sốt một hồi lâu, giám ngục trưởng mới bốc đứng nghiêm, cố nén sự kích động trong lòng, đi chấp hành mệnh lệnh. Lôi Thành Hổ lại ném ánh mắt lạnh như băng về phía Lý Diệu, lấy thần thông truyền âm nhập mật nói, được rồi, bây giờ ngươi có thể đi tìm chủ tử của ngươi, chuẩn bị hai bên đàm phán, nhưng ở trước khi cô ta hiển lộ ra đủ thành ý, ta sẽ không đi tàu vũ trụ của cô ta, muốn đàm phán. Xin mời Hoàng hậu Điện Hạ tôn quý vô cùng của chúng ta đến ngục thần uy của ta để đàm phán. Yên tâm, ngươi nói như thế nào cũng là ân nhân cứu mạng của ta, ta sẽ không để ngươi khó xử, chỉ cần ngươi đưa lời tới. Hoàng hậu Điện Hạ nhất định sẽ bỏ qua thân phận tôn quý đến ngục thần uy, dù sao tình thế bây giờ, hẳn là các ngươi sốt ruột hơn chút ta có hạm đội thần uy. Chỉ cần một con tàu vũ trụ có thể triển khai bước nhảy tinh hải khoảng cách siêu xa, liền có thể trở lại chiến khu thứ ba, hạm đội kinh lôi của ta, mà Hoàng hậu Điện Hạ ẩn nấp trong bóng đêm nhiều năm như vậy, hôm nay lại dốc toàn bộ lực lượng, chỉ sợ là tên đã rời cung, không thể vãn hồi nhỉ. Đối mặt tư thái nắm giữ tất cả của Lôi Thành Hổ, Lý Diệu chớp mắt thật nhanh, nói, liên lạc Hoàng hậu Điện Hạ cái gì thật ra không vội, ta có thể theo Lôi tướng quân cùng đi thả toàn bộ tội phạm chính trị hay không? Lôi Thành Hổ một lần nữa sửng sốt, trong ánh mắt chăm chú nhìn Lý Diệu càng tăng thêm vài phần hoang mang, thật sự làm không rõ Lý Diệu rốt cuộc là người thế nào, mà Hoàng hậu đế quốc Lệ Linh Hải lại như thế nào sẽ phái mặt hàng như vậy đến chấp hành nhiệm vụ mấu chốt như thế, ngươi. Không sợ chủ tử của ngươi chờ sốt ruột sao? Thứ nhất, cũng đã nói Hoàng hậu Điện Hạ không phải chủ tử của ta, ta là tuyệt đối tự do, chỉ là trung với tu tiên đại đạo và đế quốc chân nhân loại mà thôi. Lý Diệu nghiêm mặt nói, thứ hai, trước khi ta đến, Hoàng hậu Điện Hạ đã ngàn dặn vạn dò, nhất định cần ta bảo đảm an toàn sinh mệnh của Lôi tướng quân, đây là nhiệm vụ ta ưu tiên nhất. Hơn nữa Lôi tướng quân vừa rồi bày ra sức quyến rũ nhân cách cường đại và khí phách vô biên, cũng thuyết phục ta thật sâu, làm ta sùng bái cùng kính ngưỡng đối với Lôi tướng quân đạt tới trình độ tột đỉnh. Bây giờ bên trong ngục thần uy còn loạn như vậy, nhỡ đâu bên trong tội phạm chính trị cũng ẩn nấp gián điệp Thánh Minh thì làm sao? Cho nên ta phải một tấc cũng không rời đi theo bên cạnh Lôi tướng quân, khi cần thiết, trả giá sinh mệnh của ta cũng phải bảo vệ Lôi tướng quân. Về phần Hoàng hậu Điện Hạ, để bà ấy đợi một chút cũng không có sao, dù sao ngục thần uy và hạm đội thần uy đều dẹp yên rồi, vẫn là an toàn của Lôi tướng quân quan trọng hơn. Lôi Thành Hổ, ngươi là muốn đi theo sau mông ta, đi kết giao những tội phạm chính trị vô cùng có khả năng Đông Sơn tái khởi kia à? Lý Diệu, hê hê, hê hê. Đến cuối cùng, Lôi Thành Hổ vẫn không đỡ nổi Lý Diệu. Dù sao lấy thực lực Lý Diệu, như khối thuốc cao bôi trên da chó gắt gao dán ở sau mông Lôi Thành Hổ, ai cũng đừng nghĩ kéo hắn xuống. Hơn nữa Lôi Thành Hổ cũng không muốn hoàn toàn xé rách da mặt với Lệ Linh Hải, mặc dù ngoài miệng nói cứng rắn, trên thực tế mọi người thật sự là cần lẫn nhau. Vì thế, đám tội phạm chính trị từng nắm giữ các nơi yếu hại và đầu mối then chốt của đế quốc chân nhân loại, ở đế đô cực thiên giới, thiên cực tinh cũng tính là quyền cao chức trọng, lại đắc tội bốn đại tuyển đế hầu gia tộc, một khi từ đám mây ngã xuống vực sâu, ở trong địa lao tối tăm lạnh lẽo đợi mười mấy năm, mấy chục năm. Nhìn thấy tia sáng hy vọng đầu tiên, chính là do Lý Diệu, Lôi Thành Hổ và Vân Thành Hóa ba người cùng nhau tạo thành. Lôi Thành Hổ và Vân Thành Hóa, bọn họ tự nhiên không xa lạ, một kẻ là đường đường, chiến thần, một kẻ khác là giám ngục trưởng ngục thần uy. mà Lý Diệu đặc biệt lưu lại ấn tượng khắc sâu cho bọn họ. Tới trước mỗi một chỗ nhà giam, Lý Diệu đều sẽ phát ra khí thế ngập trời của hóa thần lão quái, từng luồng ánh sáng vàng cùng các loại hiệu quả ánh sáng tia điện hoa cả mắt đều như không cần tiền đánh tới trên người mình, tô đậm bản thân uy phong lẫm liệt, như thiên thần hạ phàm. Không đợi Vân Thành Hóa mở cửa, Lý Diệu đã xông về phía trước, dùng hai tay rót linh năng vào cứng rắn bẻ gãy rào sắt, đập vỡ khóa cửa, đá nát toàn bộ phù trận phòng ngự. Lấy danh nghĩa đế quốc mới, ngài lấy lại được cuộc sống mới, kền kền Lý Diệu, ta nhất định sẽ liều chết thủ hộ sự an toàn của ngài, yên tâm đi. Ánh mắt kiên định, khuôn mặt kiên nghị, thân hình cao ngất như đúc từ sắt thép, cùng với siêu cấp tinh khải Đao Đế Vương ở dưới linh diễm chiếu rọi, hết sức lấp lánh và hoa lệ. Tất cả ở đáy lòng đám tội phạm chính trị lại thấy ánh mặt trời phát họa ra một hình tượng người tu tiên hoàng mỹ hừng hực thiêu đốt. Không ít người ở ngoài việc mừng rỡ như điên, đều dùng ánh mắt mê mang trao đổi với nhau, vị kền kền Lý Diệu đạo hữu này rốt cuộc là ai, sao trước đây chưa bao giờ nghe. Quả thực, ở trong năm phân loại lớn của người tu luyện, loại hình chiến đấu xưa nay là phân loại hệ số tu luyện nguy hiểm cao nhất, tỷ lệ thương vong cao nhất, hơn nữa bày biện ra đặc điểm trước dễ sau khó. Ở trên chiến trường tu la tàn khốc vô cùng, chiến sĩ bình thường có đủ vận khí và tài nguyên, tu luyện đến luyện khí kỳ và trúc cơ kỳ cũng không tính là quá khó. Nhưng đến kết đan trở lên, đặc biệt cấp số kim đan, ngưng anh thậm chí hóa thần, chính là từng bước lên trời, cửa ải sau hiểm trở hơn cửa ải trước. Lúc tu luyện nghe truyện trên TV audio CV đến mấu chốt, chẳng những bản thân nảy sinh nhiều tâm ma, thấp thỏm khó ở, ảnh hưởng phát huy sức chiến đấu. Hơn nữa ở trên chiến trường trở thành tiên phong hoặc là quan chỉ huy cấp số cao nhất, sẽ biến thành chỗ kẻ địch tập trung hỏa lực, toàn bộ lửa đạn và viên đạn bắn tỉa, tu tiên đã kích chính là người tu luyện kim đan trở lên. Cho nên, tuyệt đại bộ phận người tu luyện, ở sau khi trùng kích đến cảnh giới kim đan thậm chí nguyên anh, tu vi liền trì trệ không tiến, nếu còn muốn tiếp tục mạnh mẽ trùng kích, không phải ngã xuống ở trên chiến trường, chính là bị thương nặng, kinh lạc và thần hồn bị ăn mòn nghiêm trọng, liên tục tiến bộ, dừng ở đây. Huống chi, so sánh quản lý, nghiên cứu, văn nghệ các loại lĩnh vực, người tu luyện loại hình chiến đấu chịu tuổi thọ ảnh hưởng lớn hơn nữa. Một người tu tiên loại hình nghiên cứu, ở 300-400 tuổi vẫn như cũ có thể bảo trì tư duy nhanh nhẹn cao độ, lấy kinh nghiệm phong phú để bù lại sức tính toán trượt dốc. Nhưng người tu tiên loại hình chiến đấu thường thường ở 200-300 tuổi sau khi vượt qua cảnh giới đỉnh phong liền một đường trượt xuống. Vết thương ngầm trong 200-300 năm quá khứ tích lũy ở sâu trong cơ thể máu thịt cùng thần hồn bùng nổ hết ra, vô luận dùng linh đan diệu dược tẩm bổ như thế nào cũng không có tác dụng gì. Chẳng những tiểu cảnh giới sẽ rơi xuống không dừng, thậm chí từ hóa thần ngã xuống nguyên anh, từ nguyên anh ngã xuống kết đan kỳ cũng nhìn mãi thành quen. Như các nguyên lão trong đế quốc nguyên lão viện, nói tới đều là hóa thần cường giả tiếng tăm lừng lẫy, 100-200 năm trước cũng từng có biểu hiện giết người cả đống, hủy thiên diệt địa. Nhưng bây giờ tóc trắng xóa, tuổi già sức yếu, đã mấy chục năm chưa từng đánh ra cảnh giới chí cao của hóa thần kỳ. Xem ra cho dù giữ cảnh giới hóa thần một giây, cũng sẽ thiêu đốt hết thần hồn và máu thịt của bọn họ, mang bọn họ hóa thành một khối thây khô nguyên lão đế quốc như vậy, rốt cuộc còn có tính là hóa thần lão quái hay không? Đây là quy luật tự nhiên, sinh lão bệnh tử, hạn chế tàn khốc nhất cũng công bằng nhất đối với nhân loại. Các nhân tố cộng lại, ở đế quốc chân nhân loại huyết chiến ngàn năm, hóa thần chiến đấu còn đang tuổi chiến đấu, đó là tồn tại vô cùng hiếm có. Mỗi một tên hóa thần chiến đấu như vậy, đều là vũ khí chiến lược hết sức quan trọng, là tồn tại mọi người cả đế quốc đều biết. Nhưng Lý Diệu nhìn như trẻ tuổi như vậy, lại lạ mặt như thế, còn một tấc cũng không rời đi theo phía sau, chiến thần, Lôi Thành Hổ, miệng nói, đế quốc mới. Các đại lão ngày xưa có trái tim thất khiếu linh lung, nhất thời ở trong lòng tô lên cho Lý Diệu một nét bút màu mực nồng đậm, đều phán đoán kền kền Lý Diệu này nhất định là tài tướng của đế quốc mới, tâm phúc của Lôi Thành Hổ. Không biết, ở đáy lòng Lý Diệu, một thanh âm vô cùng tà ác đang dụ hoặc, này, đây có lẽ là một lần cơ hội tốt cuối cùng giết chết Lôi Thành Hổ của ngươi, chờ thả hắn về hạm đội kinh lôi của mình, chính là thả cọp về núi, chưa chắc có cơ hội có thể ở trong thiên quân vạn mã lấy đầu hắn nữa, ngươi xác định thật sự không cần xử lý hắn. Đây tự nhiên là huyết sắc tâm ma đang kích động hắn. Tâm tư Lý Diệu xoay chuyển thật nhanh, ở sâu trong não vực nhỏ giọng nói thực ra, ngươi cảm thấy ta so với Lôi Thành Hổ như thế nào? Cái này sao? Huyết sắc tâm ma nói thực, chiến thần Lôi Thành Hổ sức quyến rũ cá nhân, năng lực lừa gạt chiến thuật, cấp bậc độc ác hết thảy tu luyện đến đỉnh, đã có thể không chút do dự vứt bỏ con mình, cũng có thể mí mắt cũng không chớp một lần đã xử lý một chiếc tàu đô đốc cùng thuộc về đế quốc. Càng dám ở dưới tình huống rõ ràng không có nửa lá bài tốt đánh bạc tài sản tính mạng, còn giả bộ đầy tay quỷ bài, nắm chắc thắng lợi, chật chật chật chật, đây mới là anh hùng hào kiệt thật sự, mới là người mạnh nhất văn minh nhân loại không hơn không kém. So với hắn, vô luận ba tấc lưỡi không xương hay là thông minh vặt nhanh trí của ngươi, hết thảy đều là thứ vớ vẫn không lên được mặt bàn, là trò xiết nhỏ vụn về tới cực điểm, là... Này, có khoa trương như ngươi nói hay không, làm tâm ma đừng thành thật như vậy được không? Lý Diệu ngừng lại một chút, nói, đương nhiên, ta cũng thừa nhận giữa mình bây giờ, cùng Lôi Thành Hổ là tồn tại một chút chênh lệch bé nhỏ không đáng kể. Nói đi thì phải nói lại, vậy ngươi cảm thấy so với Hoàng hậu đế quốc Lệ Linh Hải, ta lại như thế nào? Ạch! Huyết sắc tâm ma nghĩ chút, nói, Lệ Linh Hải tuy nhìn qua có chút cố chấp, sự tình đều nghĩ quá đơn giản, lại có bộ dáng con bạc chuẩn bị được ăn cả ngã về không bất cứ lúc nào, nhưng đó chưa hẳn là một mặt chân thật nhất của cô ta, 89 phần 10 là màu sắc tự vệ giả vờ. Huống chi, dứt bỏ tất cả tâm cơ và thủ đoạn không đề cập tới, chỉ nói cô ta kế thừa truyền thừa, đế hoàng, người mạnh nhất văn minh nhân loại từ xưa đến nay, có được thực lực khủng bố một kiếm chém giết cường giả hóa thần, vô cùng có khả năng đột phá đến cảnh giới phân thần trong truyền thuyết, chúng ta liền xa xa không phải đối thủ. Đúng vậy, vô luận Lệ Linh Hải hay là Lôi Thành Hổ, đều là quái vật lớn chúng ta bây giờ rất khó chống lại. Lý Diệu cười gian nói, cho nên, ta mới không thể giết chết Lôi Thành Hổ, mà là cần ở giữa Lôi Thành Hổ cùng Lệ Linh Hải đạt thành sự kiềm chế vi diệu, để hai con quái vật này cố kỵ lẫn nhau, mới có thể cam đoan ở sau khi bốn đại tuyển đế hầu gia tộc sụp đổ, Tinh Hải Trung ương ổn định nha. Huống chi, người ta không phải đã sớm mơ hồ dự cảm, trên người Lệ Linh Hải có cổ quái, cô ta nhất định có chuyện gì cực quan trọng gạt chúng ta, chỉ là chúng ta thế đơn lực cô, trong thời gian ngắn không tra được sao. Lôi Thành Hổ là người thế nào, ngươi cũng tận mắt thấy rồi, nếu Lệ Linh Hải thực có âm mưu, chuẩn bị bẫy hắn, nhất định sẽ hối hận, thứ chúng ta không tra được, Lôi Thành Hổ nhất định có thể giúp chúng ta điều tra ra. Ngươi nói, ta sao có thể nỡ giết hắn chứ? Huyết sắc tâm ma hừ lạnh nói, tính toán không tệ, nhưng phải cẩn thận làm hỏng. Vô luận Lệ Linh Hải hay là Lôi Thành Hổ, đều không phải tồn tại chúng ta có thể dễ dàng khống chế, cẩn thận chơi với lửa có ngày chết cháy, mua dây buộc mình đó. Làm hỏng thì làm hỏng, dù sao cũng không phải lần đầu tiên làm hỏng. Lý Diệu biểu môi nói, xem người Thánh Minh lần này hành động là biết, bọn họ đối với Lôi Thành Hổ là thật sự phi thường kiên kỵ, không tiếc trả giá cũng phải diệt trừ hắn. Vấn đề đến rồi, nếu người Thánh Minh thật sự là bị đánh cho quăng nón bỏ giáp, hoa rơi nước chảy, xám xịt trốn về hang ổ, lãng phí nhiều lực lượng như vậy tới giết Lôi Thành Hổ làm gì, dù sao lần sau đại chiến vô cùng có khả năng cần mấy chục hơn trăm năm sau đó. Cho nên, chân tướng chỉ có một, lúc chúng ta ở liên bang đã đoán đúng rồi, người Thánh Minh vẫn chưa thất bại thảm hại như mặt ngoài, bọn họ vẫn đang âm thầm mưu tính tiến công trí mạng, mà Lôi Thành Hổ chính là một trong những chướng ngại vật lớn nhất trong mắt người Thánh Minh. Cục diện xấu nhất, chính là đại quân Thánh Minh phá tan phòng tuyến đế quốc quân, tàn phá Tinh Hải Trung ương, thậm chí thả ra bàn cổ tộc phong ấn mấy chục vạn năm ta lăn lộn như thế nào nữa, cũng không tạo ra được kết quả tệ hơn so với cái này nhỉ. Huyết sắc tâm ma không nói, lại lần nữa chìm vào chỗ sâu nhất của não vực Lý Diệu. Không tới nửa giờ, toàn bộ tội phạm chính trị công khai thẩm phán, cùng người bí mật thẩm phán thậm chí chưa trải qua bất cứ sự thẩm phán nào đã giam lỏng đến nơi đây, hết thảy được thả ra. Trừ số rất ít người sống sót, tuyệt đại đa số tù binh Thánh Minh cũng hết thảy bị tội phạm hình sự giết chóc hết. Tìm tòi trên mặt đất cũng đã có kết quả, Đông Phương Lỗi quả nhiên chưa chết, hắn sinh mệnh lực cực kỳ cường hãn, ở dưới sự trợ giúp của một khoang cứu sinh tàn hình rách mướt ngã xuống đến phía Đông Ngục Thần Uy cách 80 km, ở trong trời băng đất tuyết kéo dài hơi tàn. Đương nhiên, giờ phút này là đã chết sạch sẽ, ngay cả một luồng tàn hồn cũng không lưu lại. Theo bốn lò phản ứng của trạm nguồn năng lượng số 1 khôi phục vận chuyển, các nơi của Ngục Thần Uy đều tỏa sáng rực rỡ, phù trận phòng ngự lại lần nữa phát ra hồ quang chói mắt, khôi phục năng lực phòng ngự cơ sở. Đến tận đây, Lôi Thành Hổ khống chế được mỗi một mạch máu cùng thần kinh chủ yếu của Ngục Thần Uy, có thể lấy thân phận đứng đầu Ngục Thần Uy, nghênh đón Lệ Linh Hải đến. Lệ Linh Hải tự nhiên không ngờ Ngục Thần Uy có thể ở trong nửa giờ ngắn ngủn xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Mặc dù hạm đội thần uy đã tiếp nhận Lôi Thành Hổ tiết chế, không cần hạm đội thâm không đánh nửa trận ác liệt nào cả, lông mày hoàng hậu đế quốc lại luôn nhíu lại như một đầm nước chết. Sau khi liên lạc với Lý Diệu, vấn đề đầu tiên chính là, rốt cuộc chuyện là thế nào? Chuyện là thế nào? Lý Diệu mở to mắt, gầm nhẹ, ta cũng muốn biết rốt cuộc chuyện là thế nào. Không phải nói tất cả đều ở trong nắm giữ, mỗi chi tiết đều chính xác tới cực điểm, tuyệt đối sẽ không mắc lỗi sao? Vậy ta ngược lại muốn hỏi, nhiều gián điệp thánh minh như vậy rốt cuộc từ chỗ nào toát ra? Ngài cũng không biết khốn cảnh ta gặp phải xấu hổ bao nhiêu, lại nguy hiểm bao nhiêu, vừa mới lẻn vào ngục thần uy, đang muốn thi triển ra chiêu thức toàn thân, khi vô thanh vô tức lẻn vào, ngục thần uy liền gõ vang chuông cảnh báo, còn có vô số tù phạm cùng tù binh đều như là lũ điên toát ra. Ta thật sự là mạo hiểm cửu tử nhất sinh, suýt nữa lấy thần hồn của mình thiêu đốt chết tươi hết, mới miễn cưỡng cứu ra tướng quân Lôi Thành Hổ, sau đó tình thế bức bách, ta lại không thể không xem xét thời thế, tùy cơ ứng biến, phát huy dũng khí cùng trí tuệ của mình đến cực hạn, cùng các thế lực trong ngoài ngục thần uy đấu trí so dũng khí. Tá lực đã lực, cuối cùng một mình một ngựa, ngăn cơn sóng dữ, lần lượt thuyết phục bọn người kia, viên mãn hoàn thành nhiệm vụ. Ta cũng không phải nói mình càng vất vả công lao càng lớn, càng không có chút ý tứ tranh công xin thưởng, nhưng lần hành động này sơ hở chồng chất, cực kỳ nguy hiểm, thật sự là tiêu hao mười mấy 20 năm công lực của ta, làm ta nguyên khí đại thương, suy yếu đến cực điểm. Không biết cần bao nhiêu linh đan diệu dược trong cổ mộ đế hoàng mới có thể bù lại. Bây giờ Lôi tướng quân rút ở trong ngục thần uy không chịu đi ra, ta cũng mệt mỏi tới mức sắp ngã rồi, không có cách nào cứng rắn lôi hắn ra, chuyện chính là như vậy. Lệ Linh Hải có thể không để ý Lý Diệu càng quấy, lại không có cách nào bỏ mặc ngục thần uy trang bị đến tận răng, cùng với hạm đội thần uy trừ tàu đô đốc đội hình hoàn hảo không tổn hao gì, cuối cùng vẫn bỏ qua sự tôn quý, tự mình đến ngục thần uy gặp Lôi Thành Hổ. Phòng họp bí mật của ngục thần uy bị Lý Diệu quét từ trong ra ngoài 3 lần, giờ phút này chỉ có 3 người Lý Diệu, Lệ Linh Hải cùng Lôi Thành Hổ. Một cuộc gặp có lẽ có cơ hội thay đổi hướng đi của đế quốc chân nhân loại, thậm chí văn minh nhân loại cả tinh hải trung ương, từ từ trình diễn ngay trong gian phòng bí mật dưới lòng đất có chút tối tăm này. Lý Diệu như một tháp sắt chặn ở cửa, hai mắt lại nhấp nháy tỏa sáng, mắt trái nhìn thẳng ma nữ tóc bạc giả tâm bừng bừng, mắt phải lại nhìn chằm chằm tướng quân cục một tay tâm địa độc ác quyết đấu đỉnh phong giữa hai người tu tiên đỉnh cấp, thật sự là trò hay đặc sắc không thể bỏ qua nha. Mặt tướng Lôi Thành Hổ, tham kiến hoàng hậu điện hạ. Vết thương quanh thân Lôi Thành Hổ sớm ở dưới tế bào điên cùng mọc thêm khép lại, lại thay một bộ quân phục sạch sẽ phẳng phiu, tỏ ra càng thêm uy vũ cùng lưu loát, tay áo bên trái trống rỗng lúc ẩn lúc hiện bên thân, nắm tay phải lại nện mạnh ở ngực mình, hướng Lệ Linh Hải thi lễ thật sâu. Liêu Hải Hầu có thương tích trong người, không cần đại lễ như thế, mời mau mau đứng lên. Lệ Linh Hải không thiếu được, ngừng một chút, lại có chút khẩn thiết nói, ở đế đô, ta, hoàng hậu điện hạ này cũng sắp bị người ta tuyên bố gặp ám sát, thân trúng kịch độc, bất hạnh qua đời, mà ở ngục thần uy, ngươi vị đường đường thượng tướng đế quốc, chiến thần trong quân, Liêu Hải Hầu bệ hạ thân phong này, cũng trong chớp mắt có khả năng bước vào vết xe đổ của ta, chết không minh bạch, hai người ngươi ta, có thể nói là đồng bệnh tương liên, tinh hải tuy lớn, lại không có chỗ dung thân cho chúng ta, cần gì phải còn bưng cái giá, hoàng hậu cùng Liêu Hải Hầu gì không đặt xuống được. Ở trong mắt vô số quyền quý và nguyên lão, người ta đều là người không nên tiếp tục sống trên đời, là u hồn không tồn tại, đã như vậy, bỏ tất cả gánh nặng cùng hư danh, chỉ lấy đạo hữu, xưng hô, thống thống khoái khoái nói lời trong lòng, Lôi đạo hữu ý như thế nào? Lôi Thành Hổ mỉm cười, Lệ đạo hữu, mời. Mắt Lệ Linh Hải sáng ngời, nói, Lôi đạo hữu thật không hổ là chiến tướng số một đế quốc. Nói thực ra, ta ngưỡng mộ đã lâu đối với chiến tích huy hoàng của Lôi đạo hữu, nếu không phải bị gắt gao vây ở trong thâm cung đại nội, trải qua cuộc sống cái xác không hồn, không tự chủ được, thật muốn lấy thân phận một binh sĩ bình thường của đế quốc quân. Ở tiền tuyến kịch liệt nhất kề vai chiến đấu với Lôi đạo hữu, cùng nhau bảo vệ vinh quang đế quốc, hoàn thành việc ngàn năm trước Hắc Tinh đại đế chưa xong. Lệ đạo hữu quá mức tự coi nhẹ mình nhỉ. Thân ở trong cung đình, chưa chắc không thể làm một phen đại sự kinh thiên động địa. Lôi Thành Hổ cười lạnh nói, giống như Lệ đạo hữu, tẩm ngẫm tầm ngầm, mỗi người đều coi ngươi chỉ là hoàng hậu đế quốc bình thường, mặc dù cho rằng ngươi có chút giả tâm, cũng chưa vượt qua cực hạn của các đời hoàng hậu, nào ngờ, ngươi thế mà có thể âm thầm xây dựng một hạm đội biển sâu khổng lồ như vậy, càng có thể nuôi dưỡng ra. Kềnh kềnh Lý Diệu, Lý đạo hữu nhân tài như vậy. Cốt cách tinh kỳ, một mình một kiểu, thế gian hiếm thấy. Lại không biết, Lệ đạo hữu nhọc lòng làm ra một phen sự nghiệp thật lớn, rốt cuộc muốn như thế nào đây? Đế quốc ở tận thế bước đường cùng, trên triều đình xài lang hoành hành, trong nguyên lão viện thối nát không chịu nổi, các thế giới năm bè bảy mảng, dân chúng khổ không nói nổi, buồn khổ và lửa giận của người trẻ tuổi cùng người tu tiên cấp thấp càng không chỗ phát tiết. Lệ Linh Hải hai mắt như lửa, nghiêm mặt nói, còn có, hoàng đế bệ hạ chí cao vô thượng thế mà cũng rơi vào trong tay kẻ gian, bị nghịch tặc âm thầm khống chế cùng giấu đi, mà ngay cả ta hoàng hậu đế quốc này cùng ngươi vị thượng tướng đế quốc này, Liêu Hải Hầu, đều không cho phân trần, muốn bắt thì bắt, muốn giết thì giết. Càng không cần nói, tiền tuyến mạch nước ngầm sôi sục, người thánh minh chưa chắc cam tâm cứ như vậy yên lặng lui bước, nói không chừng còn muốn chó cùng rứt dậu, liều chết một phen. Nhưng những nguyên lão và quyền quý sơ cứng thối nát, ngồi không ăn bám kia vẫn đắm chìm ở trong mơ mộng, đế quốc không thể chiến thắng, không có chút nhận thức đối với uy hiếp sắp xảy ra. Ở lúc sinh tử tồn vong, bấp bên này, chỉ có người tu tiên đầu óc tỉnh táo, như ngươi như ta mới là kẻ cứu vớt cuối cùng đế quốc cùng văn minh nhân loại. Đúng vậy, cứu vớt, ta tiêu phí gần trăm năm thời gian, lại đánh bạc tài sản tính mạng cùng mọi thứ khổ tâm kinh doanh, bao gồm mạo hiểm đối đầu thiên hạ, 89/10 sẽ gánh cái tiếng kẻ phản quốc, để đánh bất ngờ ngục thần uy, nghĩ cách cứu viện Lôi đạo hữu, đều là vì cứu vớt đế quốc, cứu vớt văn minh nhân loại. Lôi Thành Hổ mặt không biểu cảm nghe, nhìn không ra hắn đối với phen trả lời hơi tỏ ra trống rỗng này của Lệ Linh Hải có phản ứng gì, chỉ là ở lúc Lệ Linh Hải nhắc tới người thánh minh uy hiếp, con mắt mới hơi chuyển động nửa vòng, khẽ gật đầu nói, những đại nghĩa tôn hoàng thảo nghịch, thần võ cách tân này. Vừa rồi kền kền Lý Diệu đạo hữu đã dõng dạc, thao thao bất tuyệt, ba hoa chích chòe hướng phía ta trình bày khoảng nửa giờ, làm ta có nhận thức phi thường khắc sâu. Nhưng, ta luôn luôn coi mình là quân nhân thuần túy nhất, nếu không phải bị ép đến cùng đường, không có lựa chọn nào khác, thật sự không muốn tham dự đến trong gió mây biến ảo của đế đô. Nhưng có một điểm, Lệ đạo hữu nói đúng. Ta lấy đầu trên cổ đảm bảo, Thánh Minh tuyệt đối đang âm thầm mưu tính hành động lớn như sấm sét, một khi phát động, vô cùng có khả năng thổi quét cả tinh hải. Ta lần này sở dĩ chui đầu vô lưới, đưa lên cửa để người ta giam lỏng, chính là vì tranh thủ một tia cơ hội, đi đế đô thuyết phục quan to quan nhỏ của Nguyên Lão Viện. Đám người Nguyên Lão Viện sẽ không nghe lời ngươi. Lệ Linh Hải lạnh lùng nói, thứ duy nhất bọn họ có thể nghe hiểu, trừ tiếng tinh tệ va chạm, chính là đạn cùng đại pháo nổ vang. Lôi Thành Hổ thở dài, tiếp tục theo lối suy nghĩ của mình nói tiếp, muốn hoàn toàn phá vỡ kế hoạch của Thánh Minh, quân viễn chinh tuyệt không thể thủ tiêu, thậm chí phải tiếp tục cường hóa và bình thường hóa, chỉnh biên nó thành quân đội chính quy càng thêm tinh nhuệ, lại đập vào ít nhất gấp đôi tài nguyên, không phải đập một năm, là 10 năm. 20 năm, thậm chí 100 năm, đạp đến lúc trong đế quốc hoặc là Thánh Minh có một nhà hoàn toàn sụp đổ mới thôi. Nếu tạm thời làm không được, ít nhất phải bảo trì biên chế đại bản doanh quân viễn chinh, tăng lên tính độc lập cùng lực khống chế đại bản doanh, một mặt để đại bản doanh có thể thoát khỏi đế đô trói buộc, nhằm vào quân tình khẩn cấp của tiền tuyến làm ra phản ứng nhanh chóng. Một mặt khác cường hóa đại bản doanh khống chế đối với các hạm đội tiền tuyến, thật sự làm được trên dưới một lòng, dễ như trở bàn tay. Nếu có thể làm được điểm này, lại lựa chọn một tướng lĩnh kinh nghiệm phong phú, trung thành và tận tâm với đế quốc, tuyệt không có chút tư tâm đảm đương thống soái đại bản doanh quân viễn chinh, ta tin tưởng, mặc dù ở dưới điều kiện tiên quyết trước mắt cường độ tài nguyên và hậu cần bảo đảm, cũng có 30% hy vọng có thể ngăn được Thánh Minh phản kích như sấm sét. Ta là quân nhân, không hiểu chính trị, chỉ nói từ trên quân sự, nếu muốn cứu vớt đế quốc, nhất định phải dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, không tiếc trả giá tất cả để thực hiện một điểm này. Lôi đạo hữu khoái nhân khoái ý, chính hợp ý ta. Mái tóc bạc của Lệ Linh Hải không gió tự động, hăng hái nói, ở trong đại kế tôn hoàng thảo nghịch, thần võ cách tân của chúng ta, một mũi đế quốc quân mạnh mẽ là mấu chốt, mà phóng mắt toàn bộ đế quốc, có năng lực cùng tư cách thống soái chi quân đội này, chỉ có một mình Lôi đạo hữu mà thôi. Cho nên, ta phi thường đồng ý ý kiến của Lôi đạo hữu, quân viễn chinh không những không thể xóa bỏ, còn nên ở trên quy mô hiện có không ngừng cường hóa, thậm chí lấy quân viễn chinh trước mắt làm cơ sở, tạo ra một mũi quốc phòng quân thần thánh. Nếu ta có năng lực lên tiếng ở Nguyên Lão Viện, nhất định sẽ hướng đám Nguyên Lão vô năng hoa mắt ù tai kia lớn tiếng kêu gọi Lôi đạo hữu là lựa chọn tốt nhất thống soái quân viễn chinh bây giờ, quốc phòng quân tương lai, chỉ có Lôi đạo hữu mới có thể ngăn cơn sóng dữ, cứu vớt đế quốc, giúp chúng ta chiến thắng tất cả kẻ địch. Chỉ tiếc, chúng ta chỉ sợ không có cơ hội nào xuất hiện ở đế đô Nguyên Lão Viện, mặc dù đứng ở giữa Nguyên lão viện kêu rách cổ họng, cũng sẽ không có Nguyên lão nghe được tiếng của chúng ta. Lệ Linh Hải lặng lẽ thở dài, đôi mắt thảm đạm như bông tuyết nhìn thật sâu Lôi Thành Hổ. Lôi Thành Hổ vẻ mặt bình tĩnh, hai mắt càng không chút gợn sóng, thản nhiên nói, vừa rồi đã nói, ta là một quân nhân, nếu không phải đến lúc không thể nhịn được nữa, không có lựa chọn nào khác, là tuyệt đối sẽ không hỏi tới chính trị. Nhưng hôm nay hiện tượng hỗn loạn trên dưới đế quốc, làm sao chỉ mấy chữ không thể nhịn được nữa, không có lựa chọn nào khác có thể nói hết. Quân nhân lấy bảo vệ quốc gia làm nhiệm vụ của mình, vô luận là kẻ địch bên ngoài hay là sâu mọt bên trong, chỉ cần xúc phạm tới ích lợi căn bản của đế quốc cùng văn minh nhân loại, đều là kẻ địch không đội trời chung của quân nhân chúng ta. Giờ này khắc này, địch ở Nguyên lão viện. Lệ đạo hữu, nói đi, ngươi chuẩn bị đối phó đám cương thi thối rữa Nguyên lão viện như thế nào? Tuy Lôi Thành Hổ chỉ là một mình một ngựa, thậm chí còn thiếu một cánh tay, nhưng lúc gầm nhẹ ra năm chữ địch ở Nguyên lão viện, phía sau lại tràn ra ảo ảnh lờ mờ ngàn vạn tàu vũ trụ, khí thế thiên quân vạn mã làm cả gian phòng bí mật đều sôi trào lên, thực có cảm giác bẻ gãy nghiền nát, thế không thể đỡ. Lý Diệu mang điển phạm quân nhân liên bang mình từng kiến thức, thiết soái Chu Hoành Đao âm thầm có sánh với chiến thần Lôi Thành Hổ, không thể không thừa nhận, cường giả tinh hải trung ương, quả nhiên vượt một bậc. Lệ Linh Hải càng kích động tới mức tóc bạc cuồng loạn nhảy múa, phát ra tiếng vang phần phật, giọng chói tai, đầu tiên là hộ tống Lôi đạo hữu trở lại hạm đội Kinh Lôi, tận lực điều động ra thêm một ít chiến hạm chủ lực. Cho ta 3 ngày thời gian, ta chẳng những có thể điều động 80% lực lượng hạm đội Kinh Lôi, càng có nắm chắc từ trong bộ đội huynh đệ tiền tuyến điều ra một đám tinh nhuệ. Lôi Thành Hổ trầm giọng nói, nhưng chỉ có bộ đội là vô dụng, chúng ta không đủ căn cứ hậu cần rộng rãi, tinh thạch nhiên liệu, linh đan diệu dược, vũ khí đạn dược cùng thiên tài địa bảo hết thảy bị quản chế bởi người ta, lấy số lượng đạn dược cùng nhiên liệu hiện có. Nhiều nhất phát động một lượt tấn công mạnh mẽ sẽ hết đạn cạn lương, vô luận tấn công mạnh mẽ nơi nào, Nguyên lão viện cũng sẽ không dễ dàng khuất phục. Huống chi, Thánh Minh còn ở bên cạnh như hổ rình mồi, ta không có khả năng điều động ra toàn bộ chủ lực, đi phát động một hồi chính biến quân sự nhất định thất bại, đây không phải cứu vớt đế quốc, mà là đẩy nhanh đế quốc hủy diệt. Lôi đạo hữu cứ yên tâm, ta chưa từng nghĩ tới muốn đánh một cuộc nội chiến lề mề, mà là muốn giao sắc chặt đây rối giải quyết vấn đề. 10 ngón thon dài của Lệ Linh Hải nhẹ nhàng nhảy lên, ở giữa hai người kéo ra một màn hình không gian 3 chiều lập lòe ánh vàng, là một bản đồ lãnh thổ đế quốc mênh mông đầy sao. Ở dưới 10 ngón tay Lệ Linh Hải nhảy múa, bản đồ lãnh thổ đế quốc không ngừng phóng đại, phóng đại, phóng đại, đến cuối cùng chỉ còn lại có một hành tinh khổng lồ chính giữa rạng rỡ tỏa sáng, tràn đầy hào quang. Lệ Linh Hải cười nói, hạm đội biển sâu của ta, hạm đội Kinh Lôi của Lôi đạo hữu, còn ngoài định mức chiếm được một mũi hạm đội thần uy, lực lượng 3 bên ngưng tụ với nhau, hóa thành dòng lũ cách tân đế quốc, có khả năng đột nhiên đánh đến nơi đây, quậy long trời lỡ đất hay không? Nơi này, đế đô. Lôi Thành Hổ trừng lớn hai mắt, ánh mắt nhìn Lệ Linh Hải tựa như đang nhìn một kẻ điên, điều đó không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Đầu tiên, thiếu cổng vũ trụ cỡ lớn dẫn đường, chúng ta không có cách nào tạo trận hình nhảy đến trên không đế đô, phải biết rằng tinh vực phụ cận cực thiên giới, thiên cực tinh, chỗ đế đô che kín rậm rạp pháp bảo phòng ngự tự động hóa, các loại phi kiếm không người khống chế cùng vũ trụ thủy lôi tự động kích hoạt. Hầu như nhét đầy toàn bộ đường đi. Một khi chiến hạm của chúng ta nhảy rải rác đến phụ cận cực thiên giới, thiên cực tinh, thậm chí không đợi hạm đội tinh nhuệ của 4 đại tuyển đế hầu gia tộc xuất hiện, sẽ bị đánh sức đầu mẻ trán, một mảng hỗn độn, ngay cả tập kết với nhau cũng phi thường khó khăn. Tiếp theo, bản thân đế đô cực thiên giới, thiên cực tinh chính là một tòa pháo đài vũ trụ khổng lồ, sớm bắt đầu ở 100 năm trước Hắc Phong chiến tuyến sụp đổ, đế quốc đã suy xét đến khả năng Thánh Minh đánh thẳng đến đế đô, không ngừng cường hóa đối với cực thiên giới, thiên cực tinh. Qua 100 năm xây dựng, hôm nay đế đô đã được võ trang đến mỗi một phố lớn ngõ nhỏ, dưới lòng đất cũng có càng nhiều chỗ tránh nạn vĩnh cửu cùng kho tinh thạch, pháp bảo. Bất cứ cuộc chiến đấu nào cường công đế đô đều sẽ biến thành tiêu hao chiến ước ác bẩn thỉu, mà chúng ta thiếu hậu cần tiếp tế tiếp viện, chỉ có thể chống đỡ một trận đánh quyết định nhanh, căn bản không có khả năng đánh hạ đế đô. Thứ ba, quan trọng nhất là, từ sự kiện hội huyết minh tới nay, đám Nguyên lão đế quốc thần hồn nát thần tính đã điều lượng lớn quân lực hướng đế đô, danh nghĩa là Cần Vương, trên thực tế tự nhiên là bảo hộ chính bọn hắn. Hôm nay hạm đội tụ tập ở đế đô so với ngày xưa nhiều hơn gấp 3, làm sao để đánh vào? Lựa chọn đế đô làm mục tiêu, căn bản là chui đầu vô lưới, tự tìm đường chết, không công để cho tướng sĩ dưới trướng mất mạng, cũng đoạn tuyệt hy vọng cuối cùng của đế quốc. Cho nên, nếu đây chính là kế hoạch Tôn Hoàng thảo nghịch, thần võ cách tân của Lệ đạo hữu, thông cảm ta không thể đồng ý. Lôi đạo hữu an tâm một chút chớ nóng, tình báo của ngươi có chút sai lầm, giờ phút này tinh nhuệ bốn đại tuyển đế hầu gia tộc tập kết ở đế đô, không phải là gấp ba ngày xưa, mà là ít nhất năm lần, mà một khi bọn họ nghe nói Hoàng hậu đế quốc Lệ Linh Hải và chiến thần Lôi Thành Hổ liên thủ, dựng lên lá cờ lớn Tôn Hoàng thảo nghịch. Thần võ cách tân, muốn đưa quân vào đế đô, thực thi phản đối bằng vũ trang, như vậy ở dưới sự hồn phi phách tán, binh lực tập kết sẽ không chỉ 5 lần, vô cùng có khả năng đạt tới gấp 10, có phải hay không? Lệ Linh Hải mỉm cười nói, nhưng cho dù gấp 10 binh lực, cũng không có khả năng ngăn cản chúng ta lao thẳng tới đế đô, dùng sinh mệnh và máu tươi thực thi phản đối bằng vũ trang, vạch trần bộ mặt đáng ghê tởm của quân phiệt cùng quyền quý, đánh thức toàn bộ người đời tê liệt, đúng hay không? Lôi Thành Hổ hừ lạnh một tiếng, vậy lại có ý nghĩa gì, quả thực là càng quấy. Quả thực không có chút ý nghĩa, tùy tiện tiến quân đế đô làm cái gì phản đối bằng vũ trang, mặc dù có thể may mắn giết chết vài tên nguyên lão cũng không đáng, ngược lại sẽ làm hạm đội Kinh Lôi, hạm đội Biển Sâu, hạm đội Thần Uy đều hoàn toàn hủy diệt, càng đánh đế đô thành một mảng hỗn độn, ở trái tim đế quốc tạo thành vết thương nặng. Làm sự thống trị của bốn đại tuyển đế hầu gia tộc lung lay sắp đổ, là cục diện lưỡng bại câu thương. Lệ Linh Hải thế mà chuyển hướng, hai mắt long lanh nói, chúng ta rõ ràng mình sẽ tuyệt không làm loại chuyện ngu xuẩn ngọc đá cùng vỡ này, nhưng đối phương không biết nhỉ. Vô luận ta hay là Lôi đạo hữu, giờ phút này đều cực kỳ giống dân cờ bạc cùng đường, ở dưới tâm lý được ăn cả ngã về không ủng hộ, làm ra chuyện gì phát rồ cũng không kỳ quái. Cho nên, biết tin tức chúng ta muốn tiến quân đế đô làm phản đối bằng vũ trang, tinh nhuệ của bốn đại tuyển đế hầu gia tộc nhất định sẽ điên cuồng chạy tới đế đô, hơn nữa khóa chặt ở nơi đó. Lôi Thành Hổ hơi ngẩn ra, ngọn lửa ở đáy mắt lập tức đốt cháy cả căn phòng bí mật, lẩm bẩm, không sai, tin tức Ngục Thần Uy bị công hãm không giấu được bao lâu, nhiều nhất trong vòng một ngày, bốn đại tuyển đế hầu gia tộc sẽ biết ta đã chạy thoát, cùng với thế lực khổng lồ của phái cách tân tồn tại. Mà tiến quân đế đô thực thi phản đối bằng vũ trang, tựa như lại là lựa chọn duy nhất của chúng ta ở lúc cùng đường. Kể từ đó, chính như ngươi muốn, mời Lôi đạo hữu xem. Lệ Linh Hải lại thu nhỏ bản đồ lãnh thổ đế quốc, chỉ vào một khối tinh hải màu đỏ rực mép ngoài nói, bây giờ 2/3 tinh nhuệ của bốn đại tuyển đế hầu gia tộc đều tập trung ở tinh khu mới khôi phục của đế quốc, một mặt là phòng bị thánh minh vô ngược. Nhưng càng quan trọng hơn là gắt gao theo dõi hạm đội các quân phiệt mới phát và quý tộc trung bình nhỏ, thậm chí kiềm chế lẫn nhau, bảo đảm ở lúc chia bánh ngọt có thể chiếm trước vị trí có lợi. Bộ phận hạm đội này là chết cũng sẽ không động. Như vậy, muốn cường hóa phòng vệ đế đô, cũng chỉ có thể điều động 1/3 tinh nhuệ còn lại hang ổ nhà bọn họ. Một khi biết được tin tức chúng ta muốn tiến quân đế đô làm phản đối bằng vũ trang, những tinh nhuệ này khẳng định sẽ giành giật từng giây chạy tới đế đô, vậy hang ổ bốn đại tuyển đế hầu gia tộc, chẳng phải là trống rỗng đến cực điểm. Bằng hạm đội Kinh Lôi, hạm đội Biển Sâu và hạm đội Thần Uy cộng lại một chỗ, không thể phá được đế đô, chẳng lẽ còn đánh không hạ được hang ổ bốn đại tuyển đế hầu gia tộc sao? Lôi Thành Hổ bắt đầu suy tư thật sâu, thỉnh thoảng phóng to thu nhỏ bản đồ lãnh thổ đế quốc, tập trung tinh thần nghiên cứu lãnh địa lệ thuộc trực tiếp bốn đại tuyển đế hầu gia tộc, một lát sau lại ngẩng đầu nhìn Lệ Linh Hải, mặc dù là hang ổ bốn đại tuyển đế hầu gia tộc, cũng sẽ không dễ phá hơn bao nhiêu so với đế đô. Thương vong của chúng ta sẽ cực kỳ thê thảm nặng nề, không thể đồng thời đối kháng bốn tập đoàn ích lợi khổng lồ truyền thừa ngàn năm. Ai nói chúng ta muốn đối phó bốn cái? Chỉ cần một cái là đủ rồi. Lệ Linh Hải vuốt phẳng mái tóc bạc vung vẩy cuồng loạn, thản nhiên nói, thậm chí ngay cả một cái cũng không cần, tựa như việc xảy ra ở Ngục Thần Uy hôm nay, không đánh mà thắng. Hai mắt Lôi Thành Hổ phun ra ngọn lửa quả thực sắp ngưng tụ thành nham thạch nóng chảy, nói từ đáy lòng, trước kia ta sao lại chưa chú ý tới Lệ đạo hữu nhân vật siêu quần như vậy. Nếu ngươi không phải thân ở Thâm Cung Đại Nội, mà là ở tiền tuyến, nhất định đã sớm kiến công lập nghiệp, trở thành cột lớn chống trời của đế quốc. Không sao. Lệ Linh Hải mỉm cười, chính như Lôi đạo hữu vừa rồi nói, mặc dù ở trong cung đình, cũng có thể làm một phen sự nghiệp lớn, không phải sao? Lôi Thành Hổ cũng cười lên, trở lại đề tài chính, như vậy, điểm cuối của lần hành động này ở nơi nào? Ta cho rằng, đế quốc hôm nay bệnh nguy kịch lại gặp phải kẻ thù bên ngoài uy hiếp, không thích hợp tiến hành một cuộc giải phẫu lớn thay da đổi thịt, đã kích chính xác kiểu giải phẫu ngoại khoa. Thanh trừ hết bộ phận kẻ địch trong nguyên lão viện, làm nguyên lão còn lại hồi tâm chuyển ý, giữ lại và cường hóa biên chế đại bản doanh quân Viễn Chinh, liền bước đầu đạt tới mục đích. Đúng vậy, bốn đại tuyển đế hầu gia tộc dù sao thâm căn cố đế, chúng ta không có khả năng cùng lúc hướng bọn họ khai chiến, cho nên mặc dù giơ cao lá cờ lớn tôn hoàng thảo nghịch, thần võ cách tân, cũng không nên mang hết thảy bọn họ đánh thành nghịch tặc. Lệ Linh Hải nói, mục đích của chúng ta rất đơn giản, chính là ba điều. Thứ nhất, đương nhiệm thủ tướng đế quốc Đông Phương Vọng từ chức, nội các Đông Phương Vọng hoàn toàn rơi đài. Thứ hai, bổ nhiệm Lôi đạo hữu ngươi làm thống soái quân Viễn Chinh, thêm soái hàm ban đầu, trở thành nguyên lão đế quốc, cũng dựa theo ý chí của ngươi, tiến hành chỉnh biên đối với quân Viễn Chinh. Thứ ba, để bệ hạ một lần nữa trở lại trong hoàng cung, cho bệ hạ tôn nghiêm cùng vinh quang nên có. Về phần đủ loại sau đó, chờ chúng ta chiếm cứ ưu thế ở nguyên lão viện rồi nói cũng không muộn. Ánh mắt Lôi Thành Hổ xuyên thấu bản đồ lãnh thổ đế quốc rạng rỡ tỏa sáng, ở dưới ngàn vạn ánh sao chiết xạ, trở nên sâu không lường được. Lão thần tuân mệnh, nguyện ý trung thành hoàng hậu điện hạ, vì đại kế tôn hoàng thảo nghịch, thần võ cách tân, tan xương nát thịt, muôn chết không từ. Lôi Thành Hổ đứng bật dậy, hướng Lệ Linh Hải kính một cái, lễ đoàn kết, tiêu chuẩn như sách giáo khoa, chính bởi vì thiếu một cánh tay, lễ này kính đặc biệt hung tàn cùng sắc bén, cho ta thêm nửa ngày thời gian, có thể thu thập tốt tất cả ngục thần uy, mang đi hết thảy nhân vật quan trọng, sau đó trở lại tiền tuyến chiến khu thứ ba. Triệu tập hạm đội của ta. Bây giờ ta vẫn là tư lệnh trưởng quan chiến khu thứ ba, quan chỉ huy cao nhất hạm đội Kinh Lôi, cho dù nguyên lão viện muốn triệt chức của ta, cũng cần một đoạn thời gian, như vậy đủ rồi. Vất vả rồi, Lôi tướng quân, không. Lôi nguyên soái. Lệ Linh Hải cũng thay đổi xưng hô, đế quốc sẽ không quên cống hiến của ngươi, ngươi sẽ trở thành quân nhân vĩ đại nhất đế quốc chân nhân loại nghìn năm qua, an nguy của ta cùng bệ hạ, còn có tương lai ngàn ngàn vạn vạn quốc dân, tất cả đều cần nhờ ngươi thủ hộ. Bây giờ chiến khu thứ ba gió cuộn mây vần, biến hóa kỳ lạ khó lường, hạm đội của bốn đại tuyển đế hầu gia tộc đều ở gần đây theo dõi các ngươi, nhỡ đâu bị bọn họ biết tin tức ngục thần uy thất thủ, có lẽ sẽ làm ra hành động gì quá khích, có cần hạm đội của ta hộ tống ngươi trở về hay không? Không cần, có hạm đội thần uy là đủ. Lôi Thành Hổ nhếch miệng cười, chỉ cần một lần bước nhảy chuẩn, ta liền có thể trở lại chiến khu thứ ba, đó là địa bàn của ta, không ai có thể làm gì ta. Được, vậy ta mang nguyên bộ tin tức tác chiến đưa vào máy tính, sau đó chúng ta thông qua kênh thông tin bí mật khoảng cách siêu xa để liên lạc. Lệ Linh Hải như không có việc gì, nói, vì bảo đảm liên lạc lẫn nhau thông suốt, xin Lôi nguyên soái lại mang theo một viên quan liên lạc đi. Ngươi đã quen biết Kền Kền Lý Diệu, còn trò chuyện với nhau vui vẻ, không bằng mang theo hắn, nhỡ đâu gặp phải cái gì ngoài ý muốn, còn có thể bảo đảm an toàn của ngươi, chẳng phải là nhất cử lưỡng tiện. Lôi Thành Hổ nhíu mày thật sâu, nhìn chằm chằm Lý Diệu thật lâu. Nhưng hắn cũng chưa từ chối ý tốt của Lệ Linh Hải, gật đầu đáp ứng. Nếu thấy hay thì đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.